Xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe một tập truyện của tác giả Huỳnh Thiên Hương, một người bút rất tài năng của kênh. Câu chuyện mang tên Người Chồng Điên. Và câu chuyện này thực sự hết sức kinh dị và cũng để lại cho chúng ta rất là nhiều những bài học hay về tình nghĩa vợ chồng. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Buổi chiều ở khu nhà trọ của ông Phát tương đối náo nhiệt. Mấy cái ghế đá đặt dọc hai bên đường đi vào đều ngồi kín người. Già trẻ trai gái đều không thiếu. Khu trọ này có hơn 30 phòng, mỗi phòng cho một người thì cũng gần 30 người, nhưng bình thường ít khi nghe được tiếng người lắm. Nguyên nhân là vì hơn phân nửa người thuê trọ ở đây đều là công nhân làm việc ở khu công nghiệp lớn, cách khu trọ chỉ chừng 3 cây số. Sáng 6 giờ là kéo nhau đi làm hết, hơn 30 phòng cũng chẳng có được mấy phòng còn người. Chỉ có buổi chiều, mà là chiều chủ nhật thì mới nghe được tiếng cười nói chuyện. Vì mấy buổi chiều khác đi làm về mệt, lại còn cơm nước nhà cửa nên chẳng ai còn tâm trạng chè chén chuyện trò gì nữa hết. Nhiều người xúm lại nên cũng có nhiều chuyện để nói. Lúc thì chuyện ông này có tình ý với bà kia, lúc thì chuyện cô này và mẹ chồng không hợp nhau. Giờ còn chị này không biết dạy con, bà kia không biết dạy cháu. Cuộc nói chuyện sôi nổi và rộn ràng đến mức người đi ngoài đường nhìn vào còn tưởng đây là một cuộc họp thường niên của tổ dân phố. Mọi người đang xôn xao thì im bặt. Tiếng xe dừng ở trước cổng khiến đám người đang ngồi bên trong đồng loạt đưa mắt ra nhìn. Người chạy vào là Tâm, cũng là người sống trong khu trọ này. So với những người đã bám trụ ở đây hơn 50 năm thì anh vẫn còn là một người mới. Vừa chạy xe vào, thấy mọi người đều nhìn mình khiến Tâm đột nhiên muốn quay đầu xe chạy ngược ra ngoài. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ vụt qua trong đầu. Tâm chạy chậm vào trong, lúc đi ngang mọi người vẫn lịch sự gật đầu chào hỏi một lượt rồi mới chạy về phòng trọ của mình. Thấy Tâm chào hỏi, mọi người cũng nở nụ cười gật đầu đáp lại. Cuộc trò chuyện sôi nổi khi nãy cũng vì vậy mà dừng lại. Toàn bộ sự chú ý của mọi người đều hướng về cái người xa lạ vừa xuất hiện trong khu trọ của họ. Tâm đậu xe trước cửa phòng trọ của mình, vừa quay đầu liền đối diện với hơn chục đôi mắt khiến anh lạnh hết cả sống lưng, tay chân loạng choạng xém không giữ vững được xe máy. Nhưng anh biết người mà họ đang nhìn không phải là anh, mà là người ngồi ở yên sau xe. Cô bạn gái giàu có mà anh chỉ mới quen được vỏn vẹn 3 tháng, Ngọc Phương. Nhân duyên của Tâm và Phương rất giống với mấy kiểu tiểu thuyết ngôn tình tuổi teen mà đám con gái mê mẩn đến quên ăn bỏ ngủ để đọc. Tâm là nhân viên giao hàng, còn Phương là khách hàng quen thuộc của anh. Trước khi trở thành người yêu của nhau, một tuần anh cũng phải ghé nhà cô 3-4 lần. Ban đầu chỉ là chào hỏi xã giao vài câu, rồi không biết từ khi nào mà cuộc nói chuyện mỗi lần lại dài thêm vài phút. Tình cảm của hai người cũng trải qua một thời gian tìm hiểu thì mới đi đến quyết định này. Tính tới nay thì cũng vừa đủ 3 tháng. Ngay từ khi đặt chân vào cánh cửa đại học thì Tâm đã bắt đầu ra ngoài đi làm để trang trải phí sinh hoạt và học phí tại trường. Anh cũng giống bao người muốn học thật tốt để tương lai có thể tìm được một công việc triển vọng. Nhưng đời không như mơ. Mặc dù trên tay đã cầm được tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi rời khỏi cổng trường đại học, nhưng lăn lộn hơn nửa năm, anh vẫn không thể tìm được việc làm. Có chỗ thì cần kinh nghiệm, chỗ thì vừa đủ người, chỗ thì chưa cần vị trí mà anh ứng tuyển. Thực tế khắc nghiệt đã khiến một chàng sinh viên mới ra trường như Tâm trở nên choáng ngợp, bi quan và tự ti. Không tìm được việc làm đúng ngành, cũng chẳng có được công việc máy lạnh ghế xoay như người ta. Tâm quyết định bỏ qua tấm bằng đại học của mình và lao đầu vào đủ thứ công việc mà anh nghĩ là kiếm ra tiền. Từ việc chạy bàn ở quán ăn, công nhân ở các nhà máy, khu công nghiệp, những buổi làm việc bán thời gian ở chợ đêm, chạy Grab, giao hàng. Vài năm sau đó, Tâm thậm chí còn không có nhiều thời gian nhìn lên bầu trời xanh trên đầu. Anh như con thiêu thân không biết điểm dừng. Tiền điện nước mỗi tháng, tiền ăn uống hàng ngày, tiền thuê nhà, tiền gửi về cho gia đình dưới quê. Mỗi một thứ đều chất chồng lên nhau khiến anh như sắp bị đè bẹp. 2 năm trở lại đây, Tâm đã không còn làm nhiều việc một lúc nữa. Anh chọn nghề giao hàng là điểm dừng tạm thời của mình. Có lẽ vì bản tính cũng thích tự do, không thích những công việc quá gò bó, nên cho đến hiện tại, đây là công việc anh yêu thích nhất. Khác với những công việc trước đó, nghề giao hàng không bao giờ bị ế. Thời đại càng phát triển, con người càng thu mình lại. Thay vì rong ruổi nắng mưa bên ngoài, họ chọn cách nằm trên giường. Ở trong ngôi nhà thân yêu của mình, tùy lúc, tùy thời, đều có thể mua sắm chỉ bằng vài cái nhấc tay. Không chỉ là 6 ngày trong tuần, có khi anh còn phải làm cả ngày nghỉ. Nhưng nhờ sự ổn định của nó nên tiền lương nhận được cũng không ít. Mà cũng nhờ công việc này đem đến cho anh cơ duyên gặp được Phương. Tâm vẫn nhớ hôm đó là một ngày xui xẻo nhất từ khi bắt đầu làm công việc giao hàng này. Mới sáng ra anh đã được mở hàng bằng hai kiện hàng bom to tổ trạng. Một người thì sau khi kiểm hàng bảo không giống như hình nên không nhận. Một người thì bảo người đặt không có mặt, không thể xác nhận nên cũng không nhận. Buổi trưa anh không ăn, cũng không nghỉ ngơi, muốn nhanh chóng giao hết hàng. Ai dè lại gặp ngay khách hàng sống theo giờ khoa học. Vừa nghe anh gọi điện giao hàng thì đất trời anh không kịp vuốt mặt vì làm phiền đến giấc ngủ trưa của họ. Mặc dù sau đó vẫn ra nhận hàng, nhưng ánh mắt như muốn ăn thịt người kia khiến anh câm họng chẳng thể nói được gì. Những tưởng bao nhiêu sóng gió như vậy là đã đủ cho một ngày làm việc. Ai ngờ đâu đến chiều thì lại có chuyện xảy ra. Tâm đang băng băng chạy trên quốc lộ để giao đơn hàng cuối cùng trong ngày của mình. Một chiếc xe khách không biết có phải có việc gấp không, mà dù đường lộ đang đông nghịt người, vẫn chen lấn muốn chạy lên phía trước. Kết quả một tài xế nữ do quá hoảng khi xe khách đến gần, đã đánh tay lái vào trong đụng phải xe của Tâm. Cả anh và người phụ nữ kia đều không tránh khỏi ngã xuống đường. Rất may là dù đường đang đông nhưng vì kẹt xe nên ai cũng chạy ở tốc độ thấp. Lúc Tâm vừa ngã xuống mọi người cũng kịp thời dừng lại. Nghĩ trong bụng, nếu như những người phía sau không kịp dừng lại thì hậu quả không biết sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Tâm té xuống đường bị chiếc xe đè lên một chân, đầu gối cả xuống lộ nhựa cũng bay hết cả lớp da, máu thấm ướt qua cả ống quần. Người phụ nữ kia ngược lại không có chuyện gì xảy ra, ngoại trừ việc vì quá sợ mà bật khóc. Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, lúc này Tâm mới nhận ra được rắc rối mà bản thân đang gặp phải. Món hàng được ghi chú là dễ vỡ, đã vỡ tanh bành từ lúc nào. Anh nhìn gói hàng một hồi lâu, cuối cùng vẫn chạy đến địa chỉ ghi trên gói hàng. Người khách hàng không may mắn đó chính là Phương. Tâm gặp Phương và thành thật kể cho cô nghe những chuyện đã xảy ra. Sau khi nghe xong chuyện, Phương chẳng những không tức giận, ngược lại còn lo lắng hỏi thăm tình hình vết thương của anh. Tâm đã đề nghị sẽ đặt lại món hàng này và gửi lại cho Phương, nhưng cô đã từ chối. Cô nhìn gói hàng hết mấy lượt, cuối cùng vẫn quyết định nhận hàng và thanh toán tiền như bình thường, vì cho rằng món hàng dù bị vỡ nhưng không phải đến mức không thể xài được. Hơn nữa, thứ cô đặt chỉ là một cái đèn ngủ. Ngoại trừ phần bên ngoài bị nứt và rơi vỡ vài mảnh, thì nhìn chung nó cũng không đến nỗi phải vứt bỏ. Cách nói chuyện và thái độ của Phương ngày hôm đó đã để lại cho Tâm một ấn tượng cực kỳ tốt. Sau lần đó mối quan hệ của hai người cũng có nhiều sự thay đổi. Mọi khi đến giao cả hai đều trầm mặc không nói, hoặc chỉ nói hai ba từ cho có lệ. Nhưng giờ mỗi lần đến giao hàng là mỗi lần cuộc nói chuyện lại thêm kéo dài. Thậm chí Phương còn tin tưởng đưa chìa khóa cổng cho anh, để mỗi khi anh qua mà cô không có nhà thì cứ trực tiếp đem thẳng vào trong luôn. Hai người cứ giữ mối quan hệ thân thiết như bạn bè như vậy. Tâm cứ luôn bận rộn kiếm tiền nên chưa bao giờ, cũng không bao giờ dám nghĩ đến chuyện yêu đương trai gái. Và đừng nghĩ đến chuyện có thể quen được một người giàu có, xinh đẹp và lúc nào cũng trông sang trọng như Phương. Mỗi lần nói chuyện với cô, ít nhiều trong anh đều có chút tự ti, nhưng một phần trong anh cũng muốn có thể gần gũi hơn với cô. Thậm chí đã mơ mộng đến việc trở thành một ai đó quan trọng trong đời cô. Suy nghĩ đó bị anh giấu sâu trong lòng. Nhưng ngày qua ngày, mỗi lần gặp mặt, nhìn thấy nụ cười của cô, nghe được giọng nói của cô lại khiến cảm xúc trong anh ngày thêm lớn dần. Cho đến một ngày, trong một buổi nhậu cùng đám bạn, anh có uống hơi quá chén, rượu vào lời ra. Trong một phút bị hơi men điều khiển, anh đã chạy đến nhà của Phương. Vừa nhìn thấy cô, anh liền một hơi nói ra hết toàn bộ suy nghĩ đã cất giấu trong lòng nhiều tháng qua. Những tưởng sau khi anh nói ra mọi chuyện thì mối quan hệ bạn bè giữa hai người cũng coi như kết thúc. Nhưng trái với suy nghĩ của anh, Phương chẳng những không cảm thấy khó chịu, ngược lại cũng thẳng thắn thừa nhận rằng bản thân cũng đã có tình cảm với anh. Tình cảm hai bên đã rõ ràng, cả hai quyết định tiến thêm một bước trong mối quan hệ của cả hai, từ bạn bè sang người yêu. Thời gian trôi qua, nói nhanh không nhanh, nói chậm cũng không chậm. Thoát cái, cả hai đã quen nhau được hơn 3 tháng. Tâm vì công việc nên đã sớm biết rõ hoàn cảnh gia đình và nhà cửa của Phương. Còn Phương thì ngược lại. Ngoại trừ công việc hiện tại anh đang làm gì, anh vẫn chưa nói với cô. Đây cũng là lần đầu tiên cô được anh đưa đến phòng trọ của mình. Phương biết là anh cảm thấy tự ti nên cô không bao giờ gặng hỏi anh những chuyện về gia đình hay nhà cửa hiện tại. Cô tin rằng đến một lúc nào đó anh sẽ nhận ra rằng điều kiện gia đình, hoàn cảnh sống hay xuất thân không phải là nhân tố ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai. Phương đứng trước cửa phòng trọ của Tâm, cô tò mò đưa mắt nhìn ráo rác xung quanh, cũng không cố tình nhìn thấy những ánh mắt tò mò đang nhìn về phía mình của những người bên ngoài. Hai bên lỡ chạm mắt nhau, cô lấy phép mỉm cười gật đầu chào hỏi rồi quay sang nhìn Tâm. Những người thuê trọ ở đây đa phần đều là những người ở tầng lớp thấp với đủ thứ công việc. Công nhân có lẽ là công việc cao cấp nhất trong khu. Mỗi một phòng trọ ở đây chỉ có diện tích hơn 10 m², nhưng vì nằm ở gần trung tâm thành phố nên dù chỉ có bấy nhiêu diện tích thì mỗi phòng cũng có giá hơn 800.000 mỗi tháng. Đó cũng chính là lý do Phương, một người từ trên xuống dưới đều là đổ đắt tiền, lại trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Đứng bên ngoài nhìn cũng không đến nỗi nào, đến khi Tâm mở cửa phòng ra, vừa nhìn vào trong đã khiến cô vô cùng kinh ngạc. Chỉ một cái liếc mắt cô đã nhìn xong toàn bộ căn phòng. Trong phòng có nhà vệ sinh riêng, một cái bàn đặt cạnh cửa sổ để đặt vài thứ linh ta linh tinh. Trước cửa nhà vệ sinh có một cái bục cao, trên đó đặt một cái bếp ga mini, một cái giường sắt chỉ đủ chỗ cho một người. Chăn mền được anh cuộn lại đặt ở một góc. Phương có thể tưởng tượng ra khung cảnh buổi tối ở trong phòng của Tâm. Chiều ngang của căn phòng chỉ tầm 7 ô gạch. 5 ô anh dùng để ngủ, 2 ô còn lại bị chiếc xe chiếm dụng. Buổi tối chỉ cần vung chân một cái, không đạp trúng xe thì cũng đá trúng tủ. Đã vậy nhà vệ sinh còn nằm gần chỗ ngủ như vậy, kế bên lại là chỗ nấu ăn. Cuộc sống kiểu như này là lần đầu tiên Phương được tận mắt nhìn thấy. Chuyện thuê phòng ở không phải là chuyện hiếm thấy gì. Bạn bè của Phương cũng không ít người đang ở phòng thuê. Nhưng những phòng thuê mà cô nhìn thấy và biết được, khoan nói đến giá cả thì diện tích cũng không dưới 70 m². Hơn nữa cũng không có chuyện tất cả mọi sinh hoạt đều gộp chung lại một chỗ như này. Ít nhất cũng không để cửa nhà vệ sinh chĩa thẳng vào chỗ nấu ăn. Lần đầu tiên tiếp xúc kiểu sống như này không khỏi khiến Phương có chút ngỡ ngàng và sốc. Biểu cảm nhíu mày trợn mắt bặm môi này của cô đúng lúc bị Tâm nhìn thấy và hiểu lầm rằng cô đang khinh chê chỗ anh sống. Trong nhà không thường có khách, có thì cũng chỉ là mấy người bạn quen thuộc, còn đến thì cũng ngồi bệt dưới đất nói chuyện ăn uống, nên trong nhà chẳng có được một cái ghế. Tâm nhìn phòng mình, lại quay đầu nhìn Phương, nghĩ nghĩ rồi nói. Em đợi anh thay đồ cái, nhanh lắm. Nói xong Tâm nhanh chóng đi vào phòng, cua tay lấy cái áo sơ mi treo trên xào. Vừa kịp khô vẫn còn thơm, anh ba chân bốn cẳng đi vào nhà vệ sinh. Phương đứng bên ngoài vẫn đang nghĩ lan man về điều kiện sống hiện tại của Tâm. Phương sinh ra khi cha mẹ cô đều đang thăng tiến trong sự nghiệp. Mẹ cô là người đứng đầu của một chuỗi các cơ sở thẩm mỹ có tiếng. Vì chất lượng phục vụ tốt nên khách hàng cứ truyền tay nhau tìm đến. Trong đó cũng có không ít nghệ sĩ, người mẫu và cả doanh nhân triệu phú. Cha Phương trước đó là bác sĩ. Hơn 7 năm trước thì được bổ nhiệm làm viện trưởng của bệnh viện đứng trong top 100 bệnh viện của cả nước. Có thể nói, Phương từ khi sinh ra đã được định sẵn tương lai, không thể nào sống nghèo khó hay vất vả được. Cô được cha mẹ cung cấp đủ tài nguyên để cô tự do phát triển. Khác với người bên ngoài, khi bắt đầu làm một điều gì đó người ta thường dành nhiều thời gian để tính toán lợi hại, thất bại, thành công. Còn Phương thì không cần như thế. Cha mẹ cô có đủ nguồn lực và tài chính để cô thất bại hàng chục lần, cho đến khi cô tìm được đúng điều mình muốn làm. Được sinh ra trong điều kiện như vậy, nhưng Phương cũng không tỏ ra là người khó gần hay tự cao. Cô biết ơn những gì cha mẹ đã dành cho mình, nhưng không vì thế mà ỷ y hay dựa hết vào họ. Sau khi tốt nghiệp đại học, với thành tích xuất sắc của mình, cô được giáo sư trong trường giới thiệu vào làm kế toán ở một công ty lớn về xuất nhập khẩu. Nhưng chỉ một năm sau, Phương đã chủ động xin nghỉ vì công việc này không hợp với cô. Sau khi nghỉ làm, Phương tự chuẩn bị hồ sơ rồi nộp vào trong một công ty chuyên về thiết kế trang phục và đào tạo người mẫu. Đó là nơi Phương tìm được điều mình muốn làm. Hiện tại cô đã có một vị trí trong phòng thiết kế và hơn hết là cô rất yêu thích công việc này. Ở trường đại học, Phương theo học ngành kế toán, nhưng hiện tại cô lại làm việc liên quan đến thiết kế. Cho nên nói, ở đời thật sự không thể tính toán trước được điều gì. Có lẽ vì tính cách độc lập của mình mà lần đầu tiên gặp Tâm, cô đã có ấn tượng rất tốt với chàng trai này. Trên con đường đi tìm công việc yêu thích của mình, dù không gặp nhiều trắc trở như Tâm, nhưng cô cũng đã gặp không ít người xấu. Đối mặt với đám người thích khoe mẽ thành tích tiền tài, bịa chuyện dối trá mà lại xuất hiện một người biết chịu trách nhiệm và thật thà như Tâm, thì không thể trách cô lại nảy sinh niềm cảm mến với anh được. Đang suy nghĩ vu vơ, Phương vô tình nhìn ra phía sau thì bắt gặp một người đàn ông đang bám tay trên cửa sổ đưa mắt nhìn cô. Ánh mắt của người đàn ông như tia X quang, quét một lượt từ trên đỉnh đầu xuống tận gót chân của cô. Xong tự dưng lại cười hè hè hỏi: "Em về rồi đó hả?" Đôi mày Phương nhíu chặt lại một chỗ, ánh nhìn khiếm nhã của người đàn ông khiến cô sợ hãi lùi lại. Đưa mắt nhìn vào trong xem thử Tâm đã thay đồ xong chưa. Người đàn ông này khiến cô cảm thấy không thoải mái, cho nên cô chọn làm lơ không tiếp chuyện. Không nhận được câu trả lời khiến nụ cười toe toét trên gương mặt người đàn ông chợt tắt. Ông ta nhìn Phương lom lom, giọng trầm đục lên tiếng: "Mày không phải về xin tao tha thứ sao, con quỷ cái?" Phương trợn mắt kinh ngạc, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô chính là người này có bệnh trong người. Bỏ qua sự ấm ức khi bị mắng chửi vô cớ, cô yếu ớt chống chế: "Sao chú lại đột nhiên chửi người khác? Tôi có làm gì chú đâu." Phương vừa nói xong thì bên trong truyền đến tiếng động. Tâm đã thay đồ xong vừa đi ra thì nhìn thấy sắc mặt xám xịt đầy tủi thân của cô. Anh đi nhanh tới hỏi: "Có chuyện gì hả?" Phương ngước mắt nhìn Tâm, lời đã nằm trên đầu lưỡi nhưng vẫn cố nuốt ngược vào trong. Dù sao người kia cũng là hàng xóm của Tâm, lỡ đâu sau khi nghe cô nói xong thì anh lại sang tìm người kia nói chuyện, lời ra tiếng vào không hợp thì lại sinh thêm chuyện. Cô không muốn anh cảm thấy khó xử, liếc mắt thấy người đàn ông đã không còn bám trên cửa sổ nữa, liền thuận miệng nói: "Không có gì, chỉ gặp một người kỳ lạ thôi, chắc ông ta bị bệnh gì đó rồi." Không biết Tâm đang nghĩ gì, chỉ thấy sau khi cô nói xong thì anh liền trưng ra bộ mặt lạnh tanh, gật đầu xem như đã hiểu. Phương đang rất muốn rời khỏi khu trọ này nên không để ý đến nét trầm tư trên gương mặt của bạn trai. Ban đầu anh không muốn đưa cô tới đây, nhưng cô một hai muốn tới. Bây giờ thì cô đang rất hối hận về điều đó. Không phải vì khinh thường như Tâm đang hiểu lầm, mà cô đang cảm thấy xót. Xót cho người bạn trai thành thật của mình phải sống ở nơi chật hẹp, thiếu thốn, còn phải đối mặt với những người hàng xóm kỳ lạ. Thời gian ngồi trên xe đi đến quán ăn, Phương đã cân nhắc đến việc sẽ giúp Tâm thay đổi cuộc sống hiện tại của anh. Quán ăn hôm nay là do Tâm chọn, những món ăn ở đây không quá đắt cũng không quá rẻ. Đối với mức lương của Tâm thì một tháng có thể đến đây ăn 2-3 lần. Trước khi quen Phương, quán ăn quen thuộc với anh là mấy xe hủ tiếu mì gõ, sang lắm thì là bún bò, phở. Từ sau khi quen Phương, anh mới bắt đầu bước chân vào những quán ăn có bàn ghế được thiết kế xịn mắt như này. Vừa ngồi xuống ghế, phục vụ đã tới đưa menu. Tâm đưa Phương chọn món trước. Sau khi cô chọn xong, anh nhìn lại cũng chỉ kêu thêm một phần nước cam rồi thôi. Không phải vì anh kẹt xì với bản thân, mà vì Phương đã gọi đủ món rồi. Mỗi lần đi ăn như này, Phương đều đề nghị chia tiền ra thanh toán. Nhưng anh cảm thấy việc bản thân trả tiền khi đi ăn cùng là chuyện hết sức bình thường. Có thể xem đó như cách anh giữ cho mình chút lòng tự trọng của một người đàn ông. Nhiều lần như vậy, Phương bắt đầu để ý và hiểu được. Mỗi lần gọi món cũng chỉ gọi những món giá trung bình mà cả hai đều thích ăn. Món ăn đã được gọi. Trong lúc chờ đợi, Phương do dự một lúc rồi lên tiếng nói. Tâm, em có một người bạn cũng cho thuê nhà giá rẻ. Trong phòng có nhà bếp, phòng vệ sinh và phòng ngủ tách riêng. Hơn nữa sau khi để đồ đạc vào thì không gian trống cũng còn rất nhiều. Cho dù anh có mang xe vào nhà cũng không cảm thấy chật. Còn có máy lạnh được lắp sẵn nữa. Nếu anh muốn thuê, em sẽ giúp nói với bạn em cho. Tâm nhíu mày nhìn cô, ánh mắt anh lạnh đi thấy rõ. Không cần suy nghĩ liền từ chối thẳng thừng. Không cần đâu, anh thấy chỗ ở hiện tại cũng rất tốt. Anh chỉ sống một mình, hơn nữa bình thường cũng bận làm việc từ sáng đến chiều. Về nhà chủ yếu chỉ để ngủ nên cũng không cần nhiều không gian lắm đâu. Phương trợn mắt sững sờ nói. Như vậy mà tốt cái gì? Anh cả ngày đi làm đã mệt mỏi lắm rồi. Cái phòng đó thì chật quá trời. Cửa sổ mở ra thì cũng là nhìn qua nhà người ta. Nên chắc bình thường anh cũng không mở ra phải không? Đã vậy hồi nãy anh chỉ mới chở người lạ về thôi. Mà mấy người bên ngoài còn xuống lại to nhỏ liếc nhìn. Em thấy không có chút riêng tư nào hết. Thật sự nhà của bạn em cho thuê rẻ lắm. Đâu đó chỉ tầm 700-800 một tháng thôi. Tâm thừa biết không thể nào có căn nhà cho thuê giá 700-800 mà lại có phòng bếp, phòng tắm rồi lại phòng ngủ riêng. Không cần hỏi cũng biết là cô nhất định sẽ bàn tính gì đó trước với người bạn kia. Mà anh từ lúc quen cô đã xác định rằng sẽ không bao giờ dựa dẫm vào cô bất kỳ điều gì. Anh không muốn mọi cố gắng của mình đều bị phủ nhận chỉ vì anh có một cô bạn gái nhà có tiền. Thấy nói hoài mà Tâm không chịu suy nghĩ đến chuyện dọn đi, Phương quyết định kể cho anh nghe chuyện về người đàn ông kỳ lạ kia. Em thấy người đó giống như mắc bệnh tâm thần vậy. Anh ở gần ông ta, lỡ đâu có ngày ông ta lên cơn không kiểm soát được hành động mà làm gì hại đến anh thì sao? Phương lo lắng nói. Tâm đã ở khu trọ đó hơn 4 năm, cũng biết rõ người đàn ông mà Phương đang nói đến là ai. Người mà Phương đã gặp chắc chắn là ông Đạt, em trai của ông Phát, chủ của khu trọ hơn 30 phòng mà anh đang thuê. Nói đến ông Đạt thì phải nhắc đến cái danh mà người trong khu hay dùng để nói về ông là người đàn ông bạc mệnh nhất khu. Ông Đạt năm nay đã 48 tuổi, 10 năm trước vẫn còn là một đại gia bất động sản, mỗi tháng bỏ túi mấy tỷ cũng là chuyện bình thường. Khu trọ hơn 30 phòng kia cũng có không ít tiền của ông bỏ vào. Không có bằng cấp cao nhưng sự nghiệp lại lên như diều gặp gió. Sau lại cưới được một người vợ vừa trẻ vừa đẹp, rồi cùng nhau sống trong một căn biệt thự 3 tầng rộng lớn đắt đỏ. Cuộc đời của ông Đạt thuận lợi đến mức khiến những người quen biết vừa ngưỡng mộ lại vừa ganh tị. Thế nhưng đời người vốn không bằng phẳng, ít nhiều cũng phải gặp vài đợt sóng to gió lớn. Nếu không thấy thì có chăng chỉ là chưa tới mà thôi. Cưới được vợ trẻ không lâu, công việc của ông Đạt bắt đầu gặp sóng gió. Ông trong lúc mê muội bị người ta lừa mua mấy lô đất ma. Vì là người do vợ giới thiệu nên ông vô cùng tin tưởng. Từ hợp đồng đến đất đều trợ cô vợ trẻ kia lo liệu hết. Nhưng ông không ngờ cô vợ kia đã sớm thông đồng với người bên ngoài. Tiền mất sạch mà đất thì chẳng thấy đâu. Biết mình bị lừa, ông muốn vợ để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng đến khi ông về thì trong nhà chỉ còn lại mấy bức tường. Đồ đạc trong nhà đều đã bị cô ta đem bán gần hết. Hơn nữa giấy tờ nhà cũng bị cô ta cầm đi vay nặng lãi từ lâu. Lúc ông về nhà cũng vừa lúc đám người bên chỗ cho vay đến tìm. Tổng số tiền cô ta vay là 10 tỷ. Nhưng chỉ mới qua nửa năm thì số nợ kia đã lên tới gần 50 tỷ. Ông Đạt vừa mất một số tiền lớn mua mấy lô đất ma, lại còn phải trả món nợ khổng lồ. Nhà cửa công ty đều không thể giữ được. Từ một người đàn ông được người người ngưỡng mộ, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đến cả nhà ông cũng không còn để về. Ông Phát khi biết em trai mình bị lừa thì cũng không nỡ trách, tạm thời chỉ đành sửa sang lại căn phòng trọ lớn nhất cho em mình ở tạm. Tiền nhà mỗi tháng ở trong khu trọ ông Phát cũng đưa hết cho em trai. Dù sao tiền bỏ vào để xây dựng nhà khu trọ kia cũng có phần nửa là của em trai ông. Dù được anh trai giúp đỡ hết mình, nhưng ông Đạt sau khi bị người vợ nhất mực yêu thương phản bội đã không còn hy vọng gì với tương lai nữa. Ông không còn niềm tin để gầy dựng lại sự nghiệp, suốt ngày chỉ sống thơ thẩn như người mất hồn. Mở miệng ra là bảo muốn tìm vợ. Hàng xóm kháo nhau nói ông bị điên rồi, lúc tỉnh lúc mê chẳng ai lần được. Người ta thương nhưng cũng không dám đến quá gần. Có lẽ ông trời cũng không muốn ông Đạt phải sống một cuộc sống mù mờ, cho nên không lâu sau đó, ông cuối cùng cũng có cơ hội gặp lại người vợ trẻ kia. Lúc ông Đạt tìm được tới nhà thì cô ta đang bận ân ái mặn nồng với người tình của mình. Ông Đạt liếc mắt cái đã nhận ra gã người tình kia chính là người họ hàng mà vợ ông đã giới thiệu để bán cho ông mấy lô đất bảo là đất vàng đất bạc kia. Giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng. Trước đó ông vẫn nghĩ cô vợ trẻ vì lo tương lai phải cùng ông gánh nợ nên mới nhanh chóng tìm đường lui cho mình. Sống trên đời hầu hết mọi người đều đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu. Ông hiểu rõ điều đó nên dù giận cũng không trách cô. Nhưng giờ ông rốt cuộc đã tỏ tường, thì ra cô vợ trẻ của ông từ lâu đã giăng sẵn một cái bẫy dành riêng cho ông. Mấy lời yêu thương gì đó e rằng cũng đã được lên kịch bản sẵn trước đó rồi. Lúc nhìn thấy ông Đạt đến tìm, cô gái trẻ chẳng những không cảm thấy áy náy, ngược lại còn tỏ ra khinh thường. Hết lần này đến lần khác mắng ông là đồ ngu dốt, là đồ không có đầu óc, rằng việc ông bị lừa là do ông quá ngu nên không nhận ra. Ông Đạt không cam tâm nên đã nhảy vào muốn tận cho gã người tình một trận. Cuối cùng lại bị người vợ mà bản thân ông tưởng rằng phải tu mấy kiếp mới cưới được, dùng gậy đánh gãy một chân. Nhìn thấy chồng cũ của mình vì đau, quằn quại trên đất, hai người mặt dày kia chẳng những không giúp đỡ ông đến bệnh viện, mà còn gọi đàn em đến đánh cho ông một trận thừa sống thiếu chết. Sau khi biến ông thành bao cát để đám đàn em luyện võ, cô vợ trẻ và gã nhân tình đã tàn nhẫn ném ông ra đường. Cũng may là sau đó không lâu có người chạy ngang, nhìn thấy đã giúp ông gọi cấp cứu. Nhưng vì không được chữa trị kịp thời, một chân của ông Đạt đã bị tật suốt đời. Từ một người thành đạt, có vợ đẹp, có nhiều tiền, có nhà cao cửa rộng, giờ lại biến thành người trong túi trống không. Vợ thì bỏ đi, nhà mất tật mang. Ông Đạt từ đó trở thành người có tính cách bi quan và lập dị. Đặc biệt, ông rất ghét phụ nữ. Kể cả những người phụ nữ thuê nhà lâu năm trong khu cũng bị ông ghét lây vì chuyện này. Ban đầu lúc mới dọn đến, Tâm cũng cảm thấy ông Đạt rất quái gở. Có đôi khi ông sẽ đè đầu mắng chửi không thương tiếc một người phụ nữ bất kỳ trong khu. Có khi giữa đêm đột nhiên, ông la hét nói chân mình bị người ta đánh gãy rồi. Tâm còn nhớ có một lần gần 2 giờ sáng, ông Đạt đã qua đập cửa nhà anh. Khi anh vừa mở cửa ra đã thấy ông nước mắt nước mũi tèm lem, nắm lấy tay anh. Giọng đun rẩy, mặt thì lộ rõ vẻ sợ hãi nói rằng vợ cũ của ông đã đem người đến muốn đánh chết ông. Lúc đó Tâm còn nghĩ là thật nên đã quay vào trong, cầm theo cái cây sắt anh dùng để đập nước đá đi qua nhà ông xem thử. Nhưng ở đó làm gì có ai khiến anh tức giận vì cho rằng bản thân đã bị đem ra làm trò đùa vì là người mới dọn đến. Mấy ngày sau đó trong lúc nói chuyện với mấy người hàng xóm, anh đã kể lại chuyện mình gặp phải và cũng được người hàng xóm kể cho nghe về quá khứ của ông Đạt. Từ đó đến hiện tại, mỗi lần bị đập cửa Tâm cũng không cảm thấy khó chịu nữa, mà chuyện kia cũng không xảy ra thường xuyên. Nghe bảo chỉ những khi vết thương ở chân tái phát, vì đau nên những ký ức của lần đánh đập đó mới lại hiện lên, khiến ông Đạt không kìm được sự sợ hãi mà la hét tìm kiếm sự giúp đỡ. Thế nhưng đối với người có tâm tình bất thường như ông Đạt, ít nhiều những người xung quanh cảm thấy sợ hãi, đặc biệt là những người từng bị ông chửi trong lúc mất kiểm soát. Dần dà chẳng ai muốn để ý đến ông nữa. Mỗi đêm dù nghe tiếng ông đập cửa hay khóc lóc cầu xin giúp đỡ thì họ cũng làm bộ mắt điếc tai ngơ, xem như không biết gì. Đối diện với một người đàn ông đáng thương như vậy mà lại bị Phương nói thành một kẻ tâm thần, khiến Tâm cảm thấy rất thất vọng. Anh từng nghĩ cô là một người bao dung và tốt bụng vì hồi trước đã không chấp nhất việc anh làm hư đồ của cô. Hơn nữa cô cũng là người khiến anh bớt có ác cảm với những người giàu có. Nhưng giờ anh bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về mối quan hệ của cả hai. Có lẽ từ ban đầu anh đã đúng. Cô và anh rõ ràng là đang ở hai thế giới. Nên dù có cố gắng bao nhiêu thì cả hai cũng không thể hòa hợp được. Quán ăn Tâm Chọn rất ngon. Từ màu sắc đến mùi vị đều không chê vào đâu được. Không gian rộng rãi, thoáng mát lại rất sạch sẽ. Thế nhưng trong suốt bữa ăn, cả Tâm và Phương đều không tìm được tiếng nói chung. Mỗi người đều là người lớn, đều có suy nghĩ của riêng mình và cũng đều cho rằng bản thân là người đúng. Phương vẫn nhất quyết cho rằng điều kiện ở khu trọ đó không tốt, mặc dù mọi lời nói và suy nghĩ đều là vì lo cho Tâm. Nhưng những lời cô nói đã khiến anh hiểu lầm ngay từ lúc đầu. Vì vậy mà hơn phân nửa thời gian sau đó, cô nói gì anh cũng không ừ hừ tiếng nào nữa. Phương vừa tức vừa tủi mà chẳng làm được gì. Còn về phần Tâm, anh cũng một mực cho rằng bản thân đã quá tự tin khi nhầm tưởng rằng mình đã hiểu được hết con người của Phương. Anh mặc định rằng bản thân là người sống ở tầng lớp dưới và cách nghĩ của anh hoàn toàn khác với cô. Hơn nữa anh đã sống ở đó hơn 4 năm, người ở đó anh hiểu hơn cô. Cho nên những gì cô nói, một chữ anh cũng không thể nghe lọt tai. Sau bữa ăn, Tâm đưa Phương về nhà. Hai người bề ngoài vẫn tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng mỗi người đều có một cơn sóng riêng. Còn êm ả hay dữ dội là do tự bản thân hai người cảm nhận. Sau ngày hôm đó, Phương có thể cảm nhận rõ thái độ lạnh nhạt cùng sự né tránh của Tâm. Có mấy lần cô gọi điện nói muốn gặp anh đều bảo bận. Thậm chí khi cô đến tận chỗ làm thì anh cũng bảo không có thời gian để nói chuyện cùng cô. Phương trước giờ chưa bao giờ hạ mình đến mức này. Anh không nhường thì cô cũng không nhịn. Thành ra cả tuần sau đó cả hai đều giữ trạng thái chiến tranh lạnh với nhau. Bên Tâm thì có vẻ sóng yên biển lặng. Nhiều lắm chỉ là bị những suy nghĩ tự biên tự diễn trong đầu làm phiền mà thôi. Còn bên phía Phương thì không được yên bình như vậy. Vì tính chất công việc nên việc Phương phải tăng ca ở công ty đến 9-10 giờ đêm cũng là chuyện bình thường. Có khi cô còn ngủ luôn ở phòng nghỉ của công ty. Từ giữa năm trở về trước thì mỗi tháng chỉ tăng ca chừng 5-7 lần gì đó. Phần việc còn lại có thể đem về nhà làm hoặc ngày hôm sau đến công ty rồi làm cũng được. Nhưng gần đến cuối năm thì mớ công việc tồn đọng kia phải nhanh chóng giải quyết. Đã vậy công việc của cô nằm nhiều ở hoạt động nhóm nên đôi khi không thể mang về nhà tự làm được. Cả tuần chiến tranh lạnh với Tâm, cứ nghĩ Phương sẽ ở trong trạng thái buồn tủi, đau lòng và muốn suy nghĩ cách hòa giải mối quan hệ giữa hai người. Nhưng thật ra là cả tuần này cô đã quên bén mất chuyện của hai người vì quá bận. Thế nhưng có một chuyện khác khiến Phương phải bận tâm hơn, chính là gần đây cô luôn có cảm giác bản thân bị theo dõi. Phương nhiều lần tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là tác dụng phụ của việc xem quá nhiều tin tức về mấy vụ biến thái theo dõi hay tạt axit vì ghen tuông này nọ. Thế nhưng sự trấn an kia cũng không kéo dài được bao lâu. Có lúc cô cảm thấy người kia đang ở rất gần, có lúc chỉ cảm nhận được một chòng chọc, nhưng khi nhìn quanh tìm kiếm thì lại chẳng thấy ai. Cha mẹ Phương đều không ở cùng cô, cả hai gần đây đều có dự án riêng của mình, nên đã trước sau lên máy bay ra nước ngoài từ hơn nửa tháng trước. Mà tính Phương từ trước giờ cũng rất độc lập, rất ít khi tâm sự với cha mẹ, đa phần đều tự mình xử lý, không xử lý được thì giữ ở trong lòng. Hơn nữa chuyện bị người theo dõi kia cô cũng chưa nắm chắc được. Không nói với ai là vì sợ chuyện không có lỡ nói to thì lại khiến mọi người lo lắng không yên. Tròn 10 ngày chiến tranh lạnh với Tâm, Phương rời khỏi nơi làm việc lúc đồng hồ đã điểm 7 giờ 45 phút. Cô lái xe ra khỏi tầng hầm công ty, gật đầu chào người bảo vệ, đã bắt đầu gật gù trước cổng rồi nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ bên ngoài. Phương điều khiển xe hết quẹo trái rồi quẹo phải ở mấy ngã tư. Hai bên đường cũng dần thưa nhà thưa người. Nhìn qua kính chiếu hậu thì chỉ còn thấy phía sau le lói 2-3 ngọn đèn xe. Hồi mới đến thành phố này làm việc, Phương đã cất công đi tìm một căn nhà để thuê. Điều kiện của cô không cao. Thứ cô yêu cầu nhiều nhất chính là phải yên tĩnh. Vì công việc thiết kế của cô rất giống với tính chất công việc của mấy nhà văn, yên tĩnh là thứ được đặt lên hàng đầu. Bởi vậy mà Phương đã nhắm đến mấy khu nhà trong hẻm. Những nơi đó thường cách đường lớn rất xa, sẽ không bị tiếng ồn ào náo nhiệt của thành phố về đêm làm ảnh hưởng. Nhưng giờ Phương lại hối hận vô cùng, đặc biệt là khi con đường về nhà của cô sẽ càng ngày càng tối. Phương đã đi qua con đường về nhà này hơn 2 năm, nhưng lần đầu tiên lại đi trong sợ hãi như vậy. Đến cả một bóng cây ngọn cỏ cũng làm cô toát hết cả mồ hôi hột. Phương chạy hết một đoạn hẻm chỉ rộng hơn 3 mét một chút thì rẽ phải. Cô khẽ thở vào một hơi, chỉ còn một đoạn tầm 2 cây số nữa là tới nhà cô rồi. Đúng lúc này ánh mắt Phương vô tình liếc nhìn qua gương chiếu hậu thì nhìn thấy phía sau cô có một chiếc xe. Đèn pha chiếu thẳng vào kính chiếu hậu của cô nên cô không thể nhìn ra được người lái xe là nam hay nữ. Nhưng có một điều mà cô rất chắc chắn chính là chiếc xe đó từ khi cô đi vào hẻm vẫn luôn chạy theo phía sau. Ban đầu cô cho rằng chỉ là trùng hợp, có thể nhà người kia cũng đi đường này. Vì tính cảnh giác được tôi luyện khi ở một mình, cô cố tình chạy chậm lại, nhưng mấy lần như vậy chiếc xe kia vẫn không vượt qua. Ngược lại mỗi lần cô chạy chậm thì nó cũng chạy chậm theo. Từ đuôi xe của cô đến đầu xe của người kia giữ đúng khoảng cách chừng 30 mét. Phương bắt đầu cảm thấy lo sợ, nhà cô chỉ còn một đoạn nữa là tới. Nếu người kia là cố tình đi theo thật thì cô phải làm sao? Trong nhà cô cũng đâu còn ai khác. Chiếc xe kia vẫn kè kè chạy theo phía sau. Phương không còn cách nào, đành phải tăng tốc chạy lướt ngang nhà mình. Định thử lần nữa xem chiếc xe kia có thật sự đang chạy theo cô hay không. Phương nhớ ở cuối con đường này có một tiệm hủ tiếu bán vào ban đêm. Để tránh bị người kia nghi ngờ rằng cô đã nhìn ra bản thân bị theo dõi, cô cố tình chạy đến đó để mua đồ ăn đêm. Thành ra đường về nhà hôm nay của Phương đã dài hơn gấp đôi. Cô giữ nguyên tốc độ bình thường, trong lòng ngân nga bài hát yêu thích để trấn an bụng dạ đang nóng lên của mình. Dù vậy nếu để ý sẽ nhìn ra được bàn tay đang cầm lái của cô đang run lên cầm cập. Phương chạy thẳng đến cuối đường, chiếc xe phía sau cũng không cảm thấy có gì không ổn mà giữ nguyên tốc độ và khoảng cách chạy theo sau. Phương chạy thẳng đến chỗ xe hủ tiếu, gọi bán một bịch mang về. Trong lúc chủ quán đang làm đồ, cô giả vờ hỏi chuyện, vừa nói vừa để ý phía sau. Lúc này cô mới nhận ra phía sau đã không còn thấy bóng dáng chiếc xe nào nữa. Cả người thở phào một hơi nhẹ nhõm, xong lại tự cười vì tính đa nghi của bản thân. Biết không có người theo dõi, cô cũng không vội về nhà. Mua đồ ăn xong, cô còn sang xe đẩy bên cạnh mua thêm một ly cam ép ngọt ngọt chua chua mà cô rất thích. Từ đầu tới cuối Phương đã đứng đó gần 15 phút, cô cũng không còn thấy bóng dáng của chiếc xe kia đâu nữa. Cô nghĩ chắc người đó cũng ở trong khu này. Nếu như không phải đèn xe quá chói khiến cô không nhìn rõ mặt, thì biết đâu chừng đó lại là người cô quen biết. Phương nhanh chóng thanh toán tiền, chào tạm biệt rồi rời đi. Lần này thì cô đã cẩn thận hơn. Chạy được một đoạn lại liếc nhìn kính chiếu hậu. Cô nghĩ chỉ cần phía sau lại xuất hiện xe, thì không cần nghĩ cô sẽ phóng thẳng qua nhà bạn thân ở ké vài ngày. Phương một đường chạy nhanh về nhà, đợi chạy xe vào được bên trong sân nhà rồi thì cô mới cảm thấy an toàn. Vừa đậu xe xuống, cô liền lấy chìa khóa nhà để trong túi xách ra khóa cổng lớn lại. Nhà cũng đã về, cổng cũng đã khóa, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng bỏ xuống được. Phương cầm theo chìa khóa yên tâm quay vào nhà. Nhưng ngay lúc cô vừa quay người, một tiếng cạch truyền tới tai khiến hành động của cô ngay lập tức khựng lại. Âm thanh kia nghe sơ qua rất giống với tiếng gác chân chống xe. Tâm trạng vừa mới thả lỏng lại chợt trở nên căng thẳng. Phương siết chặt tay thành nắm đấm, chìa khóa đang cầm đâm mạnh vào lòng bàn tay, nhưng cô lại không cảm thấy đau. Cả người run lên cầm cập, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Hai bước thành một bước nhanh chóng đi vào trong nhà. Vào được nhà, cô gấp gáp khóa cửa kéo rèm. Cô bật đèn phòng khách nhưng lại đi lên phòng ngủ. Trong phòng tối đen, cô đi tới cửa sổ khẽ vén ra một khe hở nhìn ra cổng. Ngoài đường tối đen đến mức cả ánh trăng cũng lười chiếu sáng mà trốn sau mấy đám mây xám xịt. Gió thổi những cành lá phát ra âm thanh sàn sạt, khiến lòng người không yên. Dù đang đứng trong phòng nhưng Phương lại không dám thở mạnh. Chỉ mong sao những gì cô đang nghĩ đến đừng trở thành sự thật. Phương nửa quỳ trên đất, cả người giấu dưới khung cửa sổ, chỉ để lộ ra đôi mắt để quan sát bên ngoài. Hai chân Phương bắt đầu mỏi mà bên ngoài vẫn không nghe thấy động tĩnh gì nữa. Cô cho rằng lần này cũng là do bản thân quá sợ nên đã nghe lầm. Cô thôi không nhìn nữa, đem túi sách trên người ném lên giường, lại cởi áo khoác treo lên xào. Vừa chuẩn bị đi xuống lầu thì một chuyện xảy ra trước mắt khiến Phương hoảng sợ tột bậc. Bên ngoài cổng một phút trước rõ ràng không có ai, nhưng cô chỉ mới quay người một cái, một bóng đen đã xuất hiện ở đó. Nhờ chút ánh sáng ít ỏi từ trong nhà chiếu ra, hơn nữa do nhìn trong tối quá lâu nên cô đã có phần quen thuộc. Từ đó có thể nhìn ra được người ngoài cổng có bộ dạng như thế nào. Người kia đầu vẫn còn đội nón bảo hiểm, cả người giấu sau một chiếc áo khoác dài màu đen. Nhờ vậy mà cả người như tàng hình trong bóng đêm. Phương nhìn ra đó là một người đàn ông, tuy nhiên mặt mũi thì không nhìn ra được. Người đàn ông đứng ở cửa đầu quay qua quay lại nhìn xung quanh, sau đó bước tới trước cổng thò tay vào trong, cầm lấy ổ khóa lắc lắc như muốn xác định thử xem nó đã bị khóa hay chưa. Hành động to gan của người đàn ông khiến Phương ngạc nhiên vừa kinh sợ. Rõ là nhà đang bật đèn, vậy mà người kia vẫn dám làm ra hành động lộ liễu như vậy. Dường như người đàn ông đang nghĩ rằng đây là nhà của gã vậy, cho nên gã không cần lo lắng sẽ có ai nghe được hoặc nhìn thấy những việc gã làm. Xác định khóa cửa đã đóng, người kia có chút thất vọng lùi lại. Phương cứ nghĩ gã không vào được thì sẽ rời đi. Thế nhưng không để cô kịp mừng, người đàn ông đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về hướng cô đang đứng khiến cô hoảng hốt lùi lại. Đang không biết gã định làm gì, cô đột nhiên nghe được tiếng động truyền tới. Lấy hết can đảm đi đến thì thấy chiếc áo khoác dày của gã đã ném lên cửa từ lúc nào. Hai mắt cô trợn trừng đầy kinh hãi khi nhìn thấy hành động kia. Gã muốn làm gì chứ? Gã đang dùng áo khoác để che đi mấy thanh sắt. Gã muốn leo qua hàng rào sao? Trong nháy mắt, Phương ngồi sụp xuống sàn, cả người run lên như cái sàng. Mặt mày cô trắng bệch, một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng cô. Suy nghĩ của Phương chạy thành vòng tròn trên đầu. Cô đang rất rối. Cô không có nhiều thời gian để suy nghĩ nữa vì người kia có thể leo qua hàng rào mà xông vào đây bất cứ lúc nào. Phương chống tay bỏ tới bên giường, vươn tay lấy điện thoại từ trong túi ra muốn gọi người đến cứu. Trong khoảnh khắc sinh tử, phản xạ tự nhiên chính là gọi cho người mà bản thân nghĩ có khả năng cứu được mình nhất. Bà Phương không một chút do dự đã bấm gọi cho Tâm. Dù đã hơn 10 giờ nhưng đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy. Nhưng cái giọng dinh dính ngà ngà đủ hiểu anh đã say đến mức không nhận ra người đang gọi cho mình là người đã cùng anh chiến tranh lạnh trong hơn một tuần qua. Cô không có nhiều thời gian để giải thích. Vừa nghe được bên kia truyền đến tiếng nói chuyện, cô đã gấp gáp lên tiếng cầu cứu. Tâm, Tâm, giúp em với. Có người muốn vào nhà em. Người đó đi theo ông tới tận nhà. Em phải làm sao đây? Em sợ quá, giúp em. Anh tới nhà em liền được không? Xin anh đấy. Tâm, anh có nghe? Cuộc gọi đã bị ngắt. Phương có chút hoang mang không hiểu, nghĩ chắc là do mình rối quá nên đã ấn nhầm, liền nhanh chóng gọi lại. Từng tiếng chuông réo rắt bên tai càng kéo tâm trạng của Phương đi xuống. Cô lo rằng người kia đã leo qua hàng rào và đi đến trước cửa nhà cô rồi. Người kia hành động lộ liễu giống như không hề sợ điều gì. Cô không dám nghĩ nếu như gã vào được bên trong thì sẽ làm ra hành động gì nữa. Tiếng chuông reo mãi nhưng người bên kia chẳng bắt máy thêm lần nào nữa. Phương rơi vào tuyệt vọng, bỏ dưới đất đi tới cạnh cửa sổ. Lấy hết can đảm ngó ra ngoài lần nữa. Nhưng điều khiến Phương càng kinh ngạc hơn chính là người đàn ông kia chỉ bám vào cổng sắt chứ không leo vào. Đã qua lâu như vậy cũng chẳng biết đang chờ đợi điều gì. Dù không hiểu nhưng Phương vẫn coi đây là cơ hội của mình, không thể gọi cho Tâm. Cô chuyển qua gọi cho người đồng nghiệp, cũng là người bạn thân thiết của mình, là Ngọc. Nhà Ngọc ở cách nhà Phương chừng 3 cây số, hơn nữa cô ấy còn là người địa phương, cho nên chắc chắn sẽ rành nơi này hơn cô. Có thể cô ấy sẽ giúp được cô gọi ai đó đến giúp đỡ. Khác với Tâm, Ngọc vừa nghe được tình huống hiện tại của Phương thì không một chút mảy may do dự. Bên kia truyền tới tiếng kêu gọi, một loạt âm thanh ỉ đùng nối tiếp, sau đó là giọng nói đầy mạnh mẽ của Ngọc. Bà khóa cửa phòng rồi trốn vào đâu đi. Khi nào tụi tôi đến đó thì kêu thì bà hãy mở ra. Nhớ cầm theo cái gì để phòng thân. Thấy người vào cứ đập đại cho tôi. Ngọc nói xong thì tắt máy. Phương như vừa được vớt lên khỏi vũng nước sau khi bị nhấn đầu gần 5 phút. Một giây trước đã muốn buông bỏ, nhưng sau đó lại cảm tạ vì có được thêm một cơ hội để sống. Cô làm theo lời của bản thân, tìm mãi mới được một thứ có giá trị phòng thân, chính là cái bình hoa bằng sứ. Cầm theo bình hoa, Phương run rẩy chui vào tủ quần áo để trốn, một lòng chỉ cầu mong cho Ngọc mau tới đây. Phương từng rất mong chờ vào cuộc sống tự lập của mình, cũng cảm thấy rất tự hào khi mình đã có thể tự lo cho bản thân mà không cần nhờ đến cha mẹ nữa. Nhưng chỉ vào những lúc bình yên mà thôi, còn khi đối mặt với khó khăn hay nguy hiểm thì cô mới nhận ra bản thân yếu ớt và nhỏ bé đến mức nào. Những cảm xúc tiêu cực cứ theo đó bộc phát. Cô cảm thấy giận Tâm khi anh đã không nghe điện thoại của cô. Sau đó cảm xúc lại dần chuyển từ tủi thân sang sợ hãi, vì người đàn ông ngoài kia có lẽ đã vào được tới trước cửa nhà rồi. Phương sợ Ngọc không thể đến kịp, mặc dù trong lòng rất sợ, nhưng cô vẫn lấy hết can đảm bỏ tới cạnh cửa sổ nhìn thử. Nhưng khác với suy nghĩ của cô, người bên ngoài vẫn chưa leo qua được hàng rào. Cô tò mò không biết người bên ngoài đang muốn làm gì, còn gã bên ngoài thì nhìn cái chân dị tật của mình, trong lòng thật sự muốn cầm búa chặt bỏ cho rồi. Đặt ở trên cơ thể nhưng gã lại không thể điều khiển được. Cơn đau nhức nhối khiến gã bắt đầu nhớ lại những ký ức vô cùng đáng sợ. Gã ngước mắt nhìn vào trong căn nhà vẫn còn sáng đèn, nghiến răng nghiến lợi nói. Tao biết mày đang trốn trong đó còn quỷ cái. Mày tưởng tao không tìm ra được mày sao? Tao sẽ bắt mày và cả tên nhân tình của mày phải trả giá vì dám biến tao thành một tên què. Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày. Mày sẽ không thể thoát được tao đâu. Nói xong gã đưa tay bám vào hai thanh sắt trước mặt, một chân đặt lên bệ sắt phía trên, hai tay dùng sức muốn đu lên, nhưng cái chân đau vẫn không tha cho gã. Cơn đau giống như đang cầm lấy mấy sợi gân chân của gã mà xoắn lại. Dù gã có cắn chặt môi để cố làm lơ, nhưng sự đau đớn kia vẫn không biến mất. Cuối cùng gã phải đầu hàng, chỉ có trơ mắt nhìn chứ không thể làm gì. Tao nhất định sẽ để mày phải nếm đủ sự khốn khổ của tao. Nhất định sẽ khiến mày phải quỳ xuống cầu xin tao tha thứ. Vợ, gã bỏ lại một câu rồi rời đi. Người đàn ông đi tới chỗ xe đang đậu. Gã ngồi lên xe vừa để máy, thì phía sau liền truyền đến mấy tiếng xe, khiến gã tái xanh mặt mày. Sợ hãi lùi xe vào một lùm cây gần đó để trốn. Gã tắt máy xe, lén lén nhìn ra bên ngoài từ chỗ nấp. Trước cửa nhà Phương xuất hiện mấy chiếc xe liền, trên tay ai cũng cầm theo gậy gỗ, gậy sắt. Nhìn khí thế cứ như ở đây sắp diễn ra một trận gió tanh mưa máu vậy. Người đàn ông đột nhiên khuỵu xuống, cả người sợ hãi co rúm lại. Từng ký ức chồng chéo trong quá khứ dần xuất hiện trong đầu gã. Trước mắt gã hiện lên mấy bóng đen đang lắc lư đi tới. Trên cái đầu tròn hiện lên hai đốm đỏ, tượng trưng cho đôi mắt. Khí đen bao xung quanh thể hiện cơn thịnh nộ của đoàn bóng đen kia. Trên cánh tay mỗi người cầm theo một cây gậy sắt, trong miệng phát ra âm thanh gầm gừ như dã thú. Đánh đi, đánh chết nó đi. Dám động đến anh hai của tụi tao à? Tụi bay đánh chết nó cho tao. Đánh đi, đánh cấy chân nó để nó không dám léo đéo theo sau anh hai, chị hai tao nữa. Đánh đi. Người đàn ông bịt chặt tay quỳ trên đất, cả người chìm trong sự kinh hoàng mà run lên cầm cập. Lo sợ bản thân mà bị tìm thấy thì sẽ bị đánh chết thật. Gã nằm rạp trên đất, thiếu điều sắp đào cái lỗ để chui xuống. Đám người đầu xe trước cửa nhà Phương bắt đầu lùng sục khắp nơi. Tiếng bước chân, tiếng gậy gỗ gõ trên đường ngày càng đến gần, khiến tinh thần gã càng thêm hoảng loạn. Gã nằm trên đất ôm lấy cái chân lành lặn của mình, cầu xin ông trời rằng đừng để ai phát hiện ra mình. Gã không muốn bị đánh gãy chân thêm lần nữa. Ông trời có lẽ cũng thấy được gã chưa làm việc gì quá đáng nên đã cứu lấy gã một mạng. Tiếng bước chân chỉ còn cách gã chừng 3 mét, đột nhiên dừng lại rồi quay đi. Trong đám người đến giúp đỡ có Ngọc và bạn trai của cô ấy. Lúc Phương gọi, Ngọc đang ở cùng bạn trai. Nghe nói bạn gái muốn đi cứu nguy cho bản thân, người bạn trai đã xung phong đi theo. Hơn nữa còn gọi cho hai người bạn của mình đến để giúp đỡ. Đám bạn của anh bạn trai không biết có phải xem phim quá 180 phút hay không mà lại mê mấy cái pha anh hùng cứu mỹ nhân. Vừa nghe nói có cô gái xinh đẹp sắp bị làm hại liền kháo nhau chạy tới. Cuối cùng mới thành cảnh tượng một đám người mặt mũi dữ dằn, tay cầm gậy sắt phóng xe chạy tới. Ngọc lúc nhìn thấy cảnh này còn kinh ngạc đến há hốc mồm, chứ đừng nói gì đến Phương đang ở trên lầu nhìn ra. Cũng may là trong bóng tối cô cũng lờ mờ nhìn ra được đó là cô bạn thân của mình. Nếu không chắc cô phải gọi 113 đến cứu giúp thật rồi. Bạn trai Ngọc lấy chiếc áo khoác bị quăng lên cổng xuống. Phương nhìn thấy Ngọc đến cũng nhanh chóng chạy ra. Ban đầu cô chỉ kêu Ngọc giúp cô gọi cho công an địa phương đến hỗ trợ. Ai ngờ đâu Ngọc lại đem theo cả đoàn hộ tống đến như vậy. Đám bạn vì gái quên mình cuối cùng cũng có thể nhìn thấy được dung nhan của cô gái xinh đẹp đang gặp nạn kia. Nhưng còn chưa ai kịp mở lời thì Ngọc đã thông báo một tin chấn động rằng cô bạn này của mình đã có người yêu, khiến cả đám thất vọng phải ngậm ngùi rời đi. Đám người giúp đỡ vừa rời đi thì Ngọc cùng bạn trai cũng đi vào bên trong. Nhân lúc này gã đàn ông như bị ma đuổi, nhanh chóng phóng lên xe rời đi. Gương mặt gã bị một ánh đèn gần đó chiếu sáng, ngũ quan quen thuộc kia không phải ông Đạt ở cùng khu trọ với Tâm thì là ai nữa. Phương nếu nhìn thấy người theo dõi mình là ai, chắc chắn sẽ thấy ngạc nhiên hơn là sợ hãi. Lần đầu tiên gặp nhau, ông Đạt vô duyên vô cớ chỉ mặt mắng người, bây giờ lại còn bày trò theo dõi, đã vậy còn định xông thẳng vào nhà. Nếu cô biết người theo dõi là ông ta thì nhất định sẽ thông thẳng ra cổng mà hỏi cho ra nhé. Lo sợ người kia vẫn còn lảng vảng gần đây, Ngọc đã quyết định sẽ ở cùng Phương đêm nay. Ngọc nói dù sao ngày mai cũng là chủ nhật, nên nếu Phương sợ cô ấy có thể thức trắng cả đêm để dòm chừng tên theo dõi kia cho cô. Biết Ngọc chỉ nói đùa nhưng những lời đó đã khiến sự sợ hãi trong Phương nhanh chóng bay biến. Cô cũng rất biết ơn vì Ngọc đã ở với mình, vì nếu đêm nay phải ở một mình chắc cô sẽ nghĩ lung tung đến nổ đầu mất. Ngọc ở lại nên bạn trai cô ấy cũng quyết định ở lại cùng. Ngọc lo lắng cho bạn mình thì bạn trai cô cũng lo cho chính cô. Ngọc cũng không bảo anh về vì trong lúc này có được một người đàn ông bên cạnh sẽ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Buổi tối, Ngọc và Phương ngủ trong phòng Phương trên lầu, còn bạn trai Ngọc thì quyết định nằm ngủ ở ghế dài trong phòng khách. Bên cạnh còn không quên đặt thêm một cây gậy bằng sắt. Định bụng, nếu tên theo dõi kia mà dám bén mảng vào đây, thì anh sẽ cho gã biết thế nào gọi là sức mạnh của bạn trai. Cùng lúc đó, Tâm vẫn còn say sưa cùng đám bạn trên bàn nhậu. Trong quán cũng chỉ còn duy nhất bàn của anh, nhưng chủ quán vẫn đang chìm đắm trong trận bóng đá, nên có vẻ hôm nay quán sẽ đóng cửa rất muộn. Tự ngồi đối diện đã uống rất nhiều nhưng khả năng uống của hắn thì hơn hẳn Tâm nên vẫn còn tỉnh táo lắm. Thấy bạn mình sau khi tắt điện thoại liền lao đầu vào uống thì trong đầu liền nghĩ ngay đến hai chữ thất tình. Từ thấy chai bia cuối cùng trên bàn đã bị Tâm dốc ngược đáy, từ dưới chân lấy lên một chai định khui tiếp thì giơ tay ngăn lại. Bị bổ đá hả mày? Uống cho chết hay gì hả vậy cha? Chai bia bị lấy đi mà anh cũng không có ý định giật lại. Hai mắt híp lại đưa tay chống lấy cằm để bản thân không đổ gục xuống bàn rồi đột nhiên lên tiếng hỏi. Tao hỏi mày cái này, nếu như mày với bạn gái đang chiến tranh lạnh, xong đột nhiên cô ta gọi đến nói có tên nào đó muốn vào nhà cô ta, bảo mày nhanh chóng đến đó giúp đỡ. Là mày thì mày sẽ nghĩ sao? Cần gì phải nghĩ, đó chắc chắn lại là chiêu trò của đám con gái rồi. Tao khuyên mày đừng có mắc mưu. Chỉ cần mày tới đó thì dù mày có đúng cũng sẽ thành sai. Mày hạ mình trước thì sau này nhất định sẽ bị đè đầu cưỡi cổ cho coi. Tự khẳng định nói. Tâm đưa mắt nhìn thằng bạn mình có chút băn khoăn hỏi. Vậy nếu lỡ chuyện đó là thật thì sao? Tự cười khẩy nói, đừng có nếu nữa, là chuyện của mày với bạn gái chứ gì. Tao hỏi mày, nhà mày với bạn gái gần nhau không? Tâm lắc đầu, cách hơn 10 cây số. Vậy là đúng rồi. Mày thử nghĩ xem, nếu nhà bạn gái mày thật sự có người xấu đột nhập, đợi mày cách xe chạy hơn 10 cây số tới thì chắc cơm cháo gì cũng xong hết rồi. Nếu như nguy hiểm thì người ta còn gọi công an, còn không thì la làng lên nhờ hàng xóm giúp đỡ. Không lẽ bạn gái mày ở trong rừng trong rú hay sao mà có một mình? Tao chắc chắn 100% nếu như mày nói em đợi anh sẽ tới với em liền, thì sau khi tắt điện thoại cô ta nhất định sẽ cười banh cái làng cho coi. Tâm nghe bản thân phân tích xong cũng cảm thấy có lý, và đã giận lại càng thêm giận, vì không ngờ Phương lại nghĩ ra mấy cái chuyện trẻ con như vậy. Rõ ràng cô là người nói những lời xúc phạm đến anh, vậy mà hiện tại lại muốn anh hạ mình trước. Anh thật sự đã nhìn lầm cô rồi sao? Ông Đạt chạy bán sống bán chết về nhà, suốt cả đoạn đường cứ liên tục quan sát kính chiếu hậu. Cứ thấy có chiếc xe nào xuất hiện phía sau là ông ta thót hết cả tim. Về tới khu trọ, vừa chạy vào trong, ông Đạt liền nhìn thấy một người phụ nữ với vẻ giận dữ đang đứng đợi mình. Ông ta vui ra mặt, đậu xe xuống rồi đi như bay tới, giọng như đứa trẻ được cho kẹo nói. Vợ, em về thăm anh hả? Có phải em thấy anh rồi không? Anh biết em còn thương anh mà. Chàng, vợ cũ ông Đạt nhìn người đàn ông trước mặt trông có vẻ hơi khác lạ liền hỏi. Ông sao vậy? Bị điên rồi à? Nói bậy bạ gì đấy? Tôi còn thương ông á hả? Thôi cho tôi xin, chạy 800 mét còn không kịp đây nè. Em đừng nói vậy, anh đi nhậu về khuya lắm đợi nên em giận phải không? Cho anh xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa. Chàng gật đầu xem như đã hiểu, thằng cha này bị điên thiệt rồi. Cô ta không muốn nán lại ở đây thêm nữa. Thôi, nhanh đi vô nhà đi. Ông Đạt nghe Trang bảo đi vô nhà liền cười ngoác miệng chạy đi lấy chìa khóa mở cửa. Trang vừa đi vào trong liền ngửi được cái mùi ẩm mốc và cái mùi chua ngấy của đồ ăn bị thiêu. Ông Đạt đi trước nhanh tay thu dọn mớ đồ lộn xộn trên sàn trên ghế, còn lấy quần áo của mình lau sạch ghế rồi mới để Trang ngồi xuống. Trang nhìn hoàn cảnh sống hiện tại của ông ta đột nhiên cảm thấy có chút thất vọng. Lần này cô ta về đây không gì khác hơn, chính là vì tiền. Thời gian trước sau khi lừa được tiền của ông Đạt, cô ta và gã bạn trai đã có một cuộc sống như ông bà Hoàng. Nhưng chỉ tiêu chứ không kiếm. Không làm mà lại ăn thả ga. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ số tiền lừa được đã bị tiêu hết. Gã bạn trai không tìm được cách kiếm tiền liền muốn tiếp tục chiêu cũ kêu cô ta đi gạ gẫm mấy tay giàu có mắt mờ. Nhưng lần này bọn họ đã nhắm sai mục tiêu. Người giàu có mà cả hai nhắm đến không ngờ lại là một tay lão luyện. Từ đầu đã sớm biết chiêu trò của cô. Ông ta dựng kế bắt tại trận Trang đi gặp nhân tình, còn cho người đánh bạn trai cô ta gãy chân, giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện. Chàng đã đứng ở đây đợi từ 6 giờ chiều. Rất nhiều ánh mắt nhìn cô ta với vẻ khinh thường, nhưng cô ta vẫn làm ngơ. Hiện tại Trang cần tiền để đóng viện phí cho bạn trai, cũng cần tiền để cả hai bắt xe đi đến thành phố khác. Vì người đàn ông kia đã nói, chỉ cần nhìn thấy bọn họ lần nữa, nhất định sẽ đánh chết hai người. Chàng nghe ngóng tin tức biết được ông Phát đã đưa toàn bộ khu trọ hơn 30 phòng này cho ông Đạt. Mỗi tháng lấy tiền thuê thôi, cũng suýt soát gần 30 triệu. Ông ta giờ chỉ có một mình, lại chẳng kinh doanh làm ăn gì. Chắc chắn bây giờ đang giữ rất nhiều tiền trong người. Chính vì nghĩ như vậy nên Chàng mới cất công bỏ thời gian đi tới đây. Em về thăm anh rồi, có phải muốn quay lại đây không? Em yên tâm, bây giờ anh lại có tiền rồi. Chúng ta sẽ xây nhà mới, sẽ bắt đầu lại từ đầu có được không? Chàng do dự một chút rồi mỉm cười chấp thuận. Được chứ, mà giờ cũng tối rồi nên em buồn ngủ lắm. Anh có phải chưa tắm rửa không? Đi tắm đi rồi chúng ta cùng đi ngủ. Ông Đạt nghe thấy liền kéo kéo áo của mình lên ngửi thử. Đúng thật là ông ta chưa tắm rửa gì cả. Lại nghe nói sẽ được ngủ cùng vợ thì liền tay nhanh hơn não, cởi phăng chiếc áo trên người phóng vào nhà tắm. Ông Đạt vừa đi, Chàng đã đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ. Vì chưa từng đến đây nên cô ta cũng không biết liệu ông Đạt sẽ để tiền ở đâu. Nhưng cô ta biết ông ta không có thói quen gửi tiền ở ngân hàng. Từ hồi còn làm công ty thì lúc nào cũng giữ tiền mặt trong nhà. Theo tiếng xối nước từ phòng tắm chuyển đến, tay chân Trang lại càng thêm gấp. Cô ta tìm từng ngăn tủ xong thì đến tủ quần áo. Túi áo, túi quần cũng lục qua hết nhưng không thấy gì. Trang có chút thất vọng nhìn quanh phòng. Có lẽ đã quá chú tâm vào việc tìm tiền mà cô ta đã bỏ qua việc tiếng nước từ phòng tắm đã không chuyển đến nữa. Nhưng ngay lúc này Trang đột nhiên nhớ đến gì đó. Cô ta đi đến cạnh giường ngủ, cầm cái gối nằm đã bị thâm đen lên. Sờ sờ hai cái liền chạm vào phần gồ ghề mà cô ta biết rõ đó là gì. Thói quen này của ông ta vẫn y như cũ. Trang lấy ruột gối nằm ra, thứ còn lại bên trong chính là tiền. Rất nhiều tiền. Ôm đống tiền như một vị cứu tinh vào lòng, cô ta quay người muốn nhanh chóng rời đi trước khi ông Đạt tắm xong đi ra. Vừa rời khỏi phòng ngủ, Trang còn chưa kịp mừng xong thì đã thấy ông Đạt đứng lù lù trước mặt. Cạch một tiếng khóa cửa lại, sau đó rút chìa khóa bỏ vào túi quần. Trang đun rẩy lùi lại, ông Đạt đứng ở cửa không hề ướt nước, vẫn là bộ quần áo y như ban nãy. Dường như ông ta đã biết tổng ý đồ quay lại lần này của cô ta. Mày là đồ phản bội, mày lại muốn rời đi nữa sao? Cầm theo hết tiền của tao rời đi. Vừa nói ông Đạt vừa đi tới. Lúc này cánh tay giấu phía sau cũng lộ ra trước mắt Trang. Trên tay ông ta không biết từ đâu lấy ra một cây búa đóng đinh, với gương mặt đầy sát ý từ từ đi tới gần Trang. Trang nghĩ ông Đạt thật sự bị điên rồi. Nước mắt lưng tròng lắc đầu như trống bòi. Không phải, em chỉ muốn giữ giúp anh thôi. Anh có thói quen để tiền tùm lum mà. Em để lại cho anh này, em đâu có muốn lấy đâu. Trang nói xong liền đặt túi tiền xuống cái ghế đầu bên cạnh chân. Cô ta cần tiền nhưng cũng cần mạng. Hơn nữa theo cô ta thấy thì ông Đạt chắc chắn không còn bình thường nữa rồi. Ai biết được trong lúc không tỉnh táo, ông ta sẽ làm ra chuyện gì chứ. Cô ta biết điều quan trọng nhất bây giờ là nhanh chóng rời khỏi đây. Ông Đạt siết chặt cán búa gàn giọng nói. Mày nghĩ tao bị điên thật sao? Tao không bị điên đâu. Tao vẫn tỉnh để đủ biết mày là một con điếm chỉ biết đến tiền. Mày muốn lấy tiền đưa cho tên tình nhân kia chứ gì? Em không có. Em thương anh nên mới về đây mà. Em thương anh thật mà. Ông Đạt cười khẩy. Thương tao? Thương tao mà lại kêu người đến đánh tao còn đấy tao. Gãy chân nữa. Cũng may trời thương giúp tao chạy thoát được. Cái chân này mới không. Nói tới đây, ông ta đột nhiên khựng lại, nhìn cái chân bị tật của mình nhíu chặt mày. Không đúng, tao đã chạy thoát được, vậy tại sao chân còn bị đánh gãy? Không phải, tao đã bị mày đánh, chân cũng bị đánh gãy rồi. Không đúng, tao đã chạy thoát mà. Biểu hiện bất thường của ông Đạt khiến Trang sợ đến điếng hồn. Nhân lúc ông ta đang chìm trong suy nghĩ của mình, liền chộp lấy túi tiền nhào đến đẩy ông ta một cái. Một chân của ông Đạt bị tật nên không giữ được thăng bằng mà ngã xuống. Trang tăng tốc chạy ra đến cửa. Lúc quay lại liền thấy ông Đạt vừa đỡ tường đứng dậy, với cây búa trong tay lăm lăm đi tới. Trang run rẩy muốn mở cửa nhưng không biết cửa đã bị khóa lại từ bao giờ. Không có đường thoát, liền lớn tiếng hét kêu cứu. Tiếng kêu bị cắt ngang không đúng lúc. Trong khu trọ hai ba nhà lập tức bật đèn. Người người nối đuôi nhau đi ra nhìn qua nhìn lại, nhưng không nghe thấy gì nữa. Một người phụ nữ tối vừa tăng ca chưa chợp mắt bao lâu, liền bị đánh thức, bực mình mắng. Mẹ, đứa nào nó coi phim ma buổi tối vậy hả? Có để cho hàng xóm người ta ngủ không? Cái thứ gì vô ý thức. Nói xong liền dẫn đầu đi vào trong. Đám đông nghe xong cũng cho là có người coi phim bật âm lượng lớn, liền quay vào phòng tiếp tục ngủ. Phía đối diện, Trang mặt đầy máu từ từ trượt trên cánh cửa, ngồi ngã xuống sàn. Máu theo vết thương bắt đầu lan ra sàn, qua khe cửa chảy ra ngoài. Cuộc nhậu nhẹt của Tâm và Tự kết thúc rất muộn. Gần 11 giờ, hai người mới rời khỏi quán nhậu. Đó cũng là lúc trận bóng đá trên truyền hình kết thúc. Ngồi trên xe, gió đêm thổi vào mặt khiến men rượu trong Tâm cũng vơi đi phần nào. Mới chạy được một đoạn, anh chợt nhìn thấy đèn xe giao thông chớp nhoáng từ xa, Như một phản xạ có điều kiện, anh lập tức quay đầu xe chạy lại con đường cũ. Chẳng biết hôm nay có phải ngày an toàn giao thông không mà chạy được một đoạn lại gặp mấy người, khiến người đang có rượu trong mình như Tâm sợ run hết cả tay. Để tránh chạm mặt mấy người giao thông, Tâm không chạy ở đường lớn mà rẽ vào mấy con hẻm. Cứ lần mò một hồi, anh bắt đầu cảm thấy có chút quen thuộc. Đến khi dừng lại trước cửa nhà Phương, Tâm mới biết bản thân chạy vòng vèo, vậy mà đã băng qua hơn 7 cây số để tới tận đây. Có lẽ trong lòng anh vẫn có chút lòng tin rằng những gì Phương đã nói với anh là thật, chứ không phải là một trò đùa thử lòng. Tâm gác chân trống xuống, đi tới trước cửa nhìn thử vào trong. Đã hơn 11 giờ nên mọi thứ xung quanh đều trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy vài tiếng côn trùng kêu trong đám cỏ bên cạnh. Không nhìn thấy gì bên trong, Tâm tự hiểu là tự đã suy nghĩ đúng. Anh thất vọng toan rời đi thì đột nhiên đèn trong nhà bật sáng. Từ cửa sổ ở phòng khách phản chiếu lên bóng một người đàn ông. Bước chân rời đi của Tâm chợt khựng lại, nhớ đến việc Phương nói có người muốn xông vào nhà mình, nghĩ trong bụng không lẽ chính là người này. Vậy nếu gã đã vào được trong nhà thì Phương sẽ như thế nào rồi? Tâm bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ. Anh không kịp nghĩ gì, liền gấp gáp tìm cách vào trong. Lo sợ đánh rắn động cỏ, Tâm không dám gây ra tiếng động lớn. Thấy cổng đã khóa nên anh chuyển sang muốn leo qua rào. Anh nghĩ tên kia chắc đã dùng cách này để vào bên trong. Thế nhưng khi anh chỉ mới đặt chân lên bệ thì cửa nhà đã mở ra. Người bước ra mặc áo sơ mi, chẳng cài lấy một nút, trên tay lăm lăm gậy sắt, vừa xông ra vừa lớn tiếng hét. Làm gì đấy? Nửa đêm nửa hôm trèo cổng vào nhà người ta, muốn trộm hay muốn cướp hả? Tâm bị bộ dạng dữ dằn của người bên trong làm hoảng hồn, nhanh chóng lùi lại. Đúng lúc này trên lầu đột nhiên bật đèn, cửa sổ phòng ngủ nhanh chóng mở ra. Tâm nhìn lên thì thấy Phương trong bộ đồ ngủ, tóc tai rối loạn từ trên lầu nhìn xuống. Người đàn ông thì mặt mày dữ dằn, lớn tiếng hét. Trông chẳng khác gì chủ nhà, mà người chủ thật sự là Phương trông chẳng có chút gì giống như vừa mới gặp người xấu. Hơn nữa nếu như người đàn ông kia là kẻ xấu thì theo phản xạ đầu tiên khi thấy có người khác, Phương phải lên tiếng cầu cứu mới đúng. Tâm dường như đã hiểu hết mọi chuyện, anh cực kỳ thất vọng về Phương. Trước đó anh còn nghĩ cô sẽ giống như mình, cảm thấy băn khoăn và dành nhiều thời gian để lo nghĩ về chuyện tình cảm của hai người. Nhưng anh đã sai, cô đã sớm có người mới bên cạnh rồi. Song lại nghĩ như thế này mới đúng, một người vừa xinh đẹp có học thức lại giàu có như Phương, sao lại có thể vì anh mà chờ đợi hay nhẫn nhịn chịu thiệt về phần mình được. Không muốn ba mặt gặp nhau, trước khi người bên trong đi ra tới, anh đã nhanh chóng leo lên xe rời đi. Bạn trai Ngọc đuổi ra vừa tới cửa thì thấy người kia đã vội đi mất thì cũng không đuổi theo. Hiện tại chỉ có mình anh với hai cô gái trong nhà. Lỡ người kia manh động làm gì đó thì anh cũng không nắm chắc được phần thắng. Sau khi bạn trai Ngọc quay vào nhà, Ngọc và Phương đã từ trên lầu đi xuống. Ai cũng trong tâm trạng lo lắng hết. Phương cũng lo nhưng không hiểu vì sao bóng của người vừa rồi trông rất quen. Hơn nữa cũng không giống với bóng dáng của người đã quăng áo khoác lên hàng rào. Cô đột nhiên nghĩ đến Tâm. Người vừa rồi trông rất giống Tâm. Nhưng suy nghĩ đó cũng nhanh chóng bị cô bỏ qua. Tâm đã ngắt ngang cuộc gọi. Hơn nữa lúc cô gọi lại anh cũng không bắt máy nên chắc vẫn còn giận. Bạn trai Ngọc trấn an cả hai rồi đuổi hết lên lầu, một mình ở dưới nhà đóng vai một người đàn ông đầy nghĩa khí và tình cảm. Ngọc và Phương quay về phòng thì cũng không ngủ ngay mà tiếp tục cuộc nói chuyện giang dở khi nãy. Cả tuần qua Phương luôn trăn trở trong lòng về chuyện tình giữa cô và Tâm. Cô không biết tại sao hai người lại đi tới bước này, không biết trong hai người ai là người sai, ai là người nên mở miệng xin lỗi trước. Sau bữa tối hôm đó, công việc bắt đầu nhiều lên nên cô không có thời gian để suy nghĩ. Nhưng rất may hôm nay Ngọc đã đến đây. Phương có người chịu lắng nghe câu chuyện của mình, liền bỏ qua cơn buồn ngủ mà kể hết tất tần tật mọi chuyện cho Ngọc nghe. Ngọc sau khi biết được mọi chuyện đã cho cô những lời khuyên rất bổ ích Hơn nữa cũng giải thích rằng trong chuyện này giữa hai người không hề có ai sai cả. Nguyên nhân chỉ là do một người diễn đạt sai và một người hiểu sai ý mà người kia muốn nói mà thôi. Mỗi người đều có một cuộc sống, một cách sống riêng. Bà nhìn thì thấy không tốt, nhưng đối với người ta thì chưa chắc. Hơn nữa theo bà kể thì Tâm là trụ cột gia đình. Anh ấy phải ra ngoài đi làm từ rất sớm. Tiền lương nhận được phải lo toan đủ thứ, nên trong sinh hoạt bình thường chắc chắn phải sống rất cần kiệm. Đối với cậu thì nhà là nơi thư giãn, là nơi bà tận hưởng không gian riêng sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng với những người như Tâm thì nhà chỉ là nơi ngả lưng mà thôi. Một hai ô gạch để ngủ cũng đủ thỏa mãn rồi. Thay vì kêu anh ấy phải thay đổi thì bà nên tập làm quen với những điều đó. Hơn thế, Tâm là đàn ông. Lòng tự trọng của một người đàn ông đôi lúc chỉ như hạt cát, lúc thì như ngọn núi không thể đo đếm được đâu. Bà nói mấy lời như vậy, người ta không tự ái mới lạ đó. Ngọc nói một hơi đến khô cả họng, liền cầm ly nước lên uống một ngụm. Lúc quay qua liền bị nét mặt như đã tìm được chân lý của Phương làm xém phun cả nước trong miệng ra. Phương đã được khai sáng, cô quyết định ngày mai sẽ chủ động đến làm lành với Tâm trước. Dù chưa phải gọi là yêu thương sâu đậm, nhưng cô thật sự không muốn kết thúc mối tình đầu tiên của mình bằng những hiểu lầm. Hơn nữa, cô vẫn tin Tâm là một người đàn ông tốt đáng để dựa dẫm. Tâm chạy về nhà trong sự thất vọng tột bậc. Anh mở cổng dắt xe vào trong. Đúng lúc này liền nhìn thấy bóng dáng bận rộn của ông Đạt ở trước cửa nhà. Liếc nhìn đồng hồ thấy cũng đã gần 12 giờ rồi mà ông Đạt còn lui cui làm gì đó. Tâm tốt bụng lên tiếng hỏi thăm. Chú Đạt, khuya lờ khuya lắc rồi mà chú còn làm gì vậy ? Ông Đạt giật người một cái, không quay đầu lại mà chỉ đáp. Vợ ở về nhà nên dọn nhà. Vợ chú... À vậy hả? Có cần con phụ không? Tâm đang định nói vợ chú bỏ theo trai đi mất tích rồi, làm sao về. Nhưng nhớ đến tình trạng của ông Đạt liền kịp thời nuốt ngược những gì muốn nói vào trong. Trong đêm tối chỉ bằng ánh đèn len lói trong nhà, cùng cái đèn treo ở trước cổng. Tâm không hề nhìn ra có gì khác thường trước cửa, cũng không nhìn ra được miếng vải trên tay ông Đạt vốn dĩ không phải màu đỏ. Ông Đạt lắc đầu. Không cần giúp, đi về đi. Tâm thấy ông từ chối cũng không ép buộc nữa, nhanh chóng dắt xe về nhà ngủ. Anh vẫn chưa tỉnh rượu hẳn, mà sáng nay vẫn còn phải đi làm nên cũng không có lằng nhằng gì nhiều. Ông Đạt nhìn theo Tâm đến khi anh đi vào phòng và khóa cửa thì mới đứng dậy. Ông ta quăng cái nùi rẻ đã thấm đẫm máu vào thùng nước bên cạnh. Nước bên trong cũng đã chuyển sang màu đỏ lè tanh tưởi. Phần sân trước nhà đã được làm sạch. Ông ta đẩy cửa đi vào trong. Ánh sáng trong nhà hắt lên bộ quần áo dính đầy máu, được ông ta cố tình ngồi xổm xuống để che giấu. Cánh cửa nhà đóng lại, ông Đạt bước tới trước xác Trang đã lạnh, khom người bế cô ta lên. Mặc cho máu chưa khô đã phủ kín chiếc áo đang mặc trên người. Ông Đạt cúi đầu nhỏ giọng nói. Em thương anh thì ở lại với anh luôn đi. Chủ nhật nhưng Tâm vẫn đi làm bình thường. Hôm qua xỉn về trễ, lại thêm nhìn thấy chuyện ở nhà Phương, nên dù được ngủ có mấy tiếng thì anh cũng không thể chợp mắt được. Vừa dắt xe ra cửa thì gặp một bác sống trong khu, sáng ra mà mặt bà đã bí xị. Nhìn thấy cái giỏ sách trên tay đã đầy đồ thì chắc mới là gặp chuyện gì đó ngoài chợ rồi. Người hàng xóm đi ngang qua Tâm thuận miệng hỏi. Đi làm đó hả? Công ty gì mà bóc lột quá vậy? Chủ nhật cũng không cho người ta nghỉ nữa. Tâm gật đầu cười đáp. Còn trẻ tranh thủ làm bác ơi, làm nhiều mới có tiền nhiều được. Mà mới sáng ra sao nhìn thấy bác bực bội quá vậy? Người hàng xóm chắc cũng đang bức xúc trong lòng lắm. Vừa nghe Tâm gợi chuyện liền nói huỵch tẹt ra hết. Cái thằng cha Đạt ấy, ai thấy nó tội nghiệp chứ tao thấy nó điên thấy mổ. Hồi sáng tao định mua cho con dâu cái váy để sắp tới mặc đi đám cưới. Ai ngờ cái thằng cha đó từ đâu nhảy bổ vào nói cái đó của ổng. Tao bảo trong tiệm còn nhiều loại lắm mà ổng một hai phải dành với tao. Đã vậy đám nhiều chuyện xung quanh còn luôn miệng bảo ổng đáng thương rồi kêu tao nhường nữa. Người hàng xóm mặc dù tức giận nhưng cuối cùng vẫn nhường lại chiếc váy, rồi tò mò hỏi ông Đạt mua váy làm gì. Ông Đạt nghe hỏi thì vui ra mặt, bảo mua về cho vợ. Người xung quanh nghe xong cũng nghĩ trong bụng ông ta bị vợ bỏ tới trạm dây thần kinh nào rồi. Lúc ông ta giàu còn bị tính kế cuỗm hết tài sản, Huống chi giờ chỉ ở trong một phòng trọ chưa tới 50 mét vuông, và lại còn thêm cái tính điên điên khủng khủng kia nữa. Ông Đạt đương nhiên nghe được những lời đám người này bàn tán, nhưng ông ta không quan tâm, vì chỉ ông ta mới biết rõ vợ ông ta thật sự đã trở về. Tâm nghe xong câu chuyện cũng chỉ nói đại vài câu, rồi bảo sắp trễ làm nên rời đi. Kinh nghiệm lăn lộn ngoài xã hội bao nhiêu năm tạo cho anh một thói quen. Nếu chuyện đó không ảnh hưởng đến lợi ích của mình, tốt nhất là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ bỏ qua, đừng ham hố mà vướng vào làm gì. Tâm đi tới chỗ làm thì gặp Tự ở trước cổng vào. Tự nhìn thấy mặt Tâm cứ như đưa đám, liền lân la hỏi chuyện. Tâm vẫn đang bực vì chuyện tối qua bản thân gặp phải, đang muốn tìm người giúp mình lấy lại công đạo, nên anh đã kể cho Tự nghe hết mọi chuyện. Tự sau khi nghe xong liền đơ mặt ra, sau một hồi im lặng liền hỏi. Mày đừng có nói cô gái tối qua điện cho mày là Phương nha. Là cô bạn gái mặc toàn đồ hiệu đến tìm mày hồi tuần trước ấy hả? Tâm không biết sao Tự lại đột nhiên tỏ ra kích động như vậy, nhưng vẫn gật đầu đáp. Ừ, là cổ đó. Vậy cái người gọi đến nói có người muốn vào nhà và nhờ giúp đỡ cũng là cổ ư? Ừ, Tâm đáp không hề do dự. Hôm qua mày nói đúng, cổ thật sự đã lừa tao. Đáng lẽ ra tao không nên tới đó. Biểu cảm trên mặt Tự đột nhiên trở nên rất kỳ lạ, hỏi. Mà tao hỏi chưa, làm sao mà mày với Phương chiến tranh lạnh vậy? Tự đã có lòng hỏi thì Tâm cũng không có ý giấu giếm, dùng cách ngắn gọn nhất tóm lược lại mọi chuyện cho người đồng nghiệp thân thiết của mình nghe. Những tưởng sẽ nhận được sự đồng cảm, nhưng Tự sau khi nghe xong không chút kiêng kỵ mà chỉ mặt mắng. Tao thua mày luôn đó. Chuyện này là do lòng tự trọng của mày mà ra cả đấy. Người ta là con nhà giàu có, từ nhỏ sống trong nhung lụa, đến đồ mặc trên người cũng bằng mấy tháng lương của mày cộng lại rồi. Đúng rồi, tuần trước mày còn bảo tao phòng mày trời mưa cái là dột nát hết, rồi còn than phòng chật quá là mày sáng thức dậy không để ý đập đầu vào rè xe của mày hay sao? Mày ở trong đó còn cảm thấy bất tiện, huống chi là người từ nhỏ sống ở nơi nhà cao cửa rộng. Hơn nữa người ta là lo lắng cho mày nên mới nói mấy lời kia. Chứ nếu chê mày thì bỏ mẹ luôn từ hôm đó rồi, chứ còn gọi điện diễn kịch làm gì. Người như Phương ấy nhìn giống thiếu người theo đuổi lắm sao? Tâm nghe Tự nói xong đột nhiên cũng cảm thấy có lý. Đúng thật là nếu chê thì Phương chỉ cần chặn số của anh rồi xem như không liên quan là được. Quen anh cô ấy cũng đâu được gì, mà bỏ anh cô ấy cũng đâu mất gì. Tội gì phải làm mấy chuyện kia. Tự thấy thằng bạn của mình dường như đã hiểu ra vấn đề, liền nói thêm vào. Tao nói chứ, cái lòng tự trọng cao ngất ngưỡng của mày sao chỉ xuất hiện trước mặt tụi con gái vậy? Bình thường mày ở trước mặt người khác lúc nào cũng khúm núm, nói không dám nói, bị chửi cũng không dám cãi. Vậy mà ở trước mặt tụi con gái cứ tỏ ra thanh cao lắm. Tao hỏi thiệt chứ, lòng tự trọng của mày có bào ra nấu canh hay ướp muối đem chiên được không? Làm nhiều cái quá đáng. Tao nghĩ trước khi mày không còn cơ hội quay đầu ấy, thì nên nhân cơ hội đi làm lành với Phương đi. Người như mày được một đứa con gái vừa đẹp vừa giàu để ý là phước đức mấy đời đó. Đừng có làm giá nữa cha ơi. Tự nói xong thì cũng rời đi, để trở lại không gian cho Tâm suy nghĩ. Không biết Tâm có suy nghĩ ra gì hay không, mà từ đó tới chiều lúc nào cũng như người trên mây. Mấy người nhận hàng nhìn thấy anh như bị mất hồn cũng không nói gì. Nhận được đồ xong, liền giọt lẹ vào nhà. Buổi chiều Phương bắt xe qua nhà Tâm, còn tay xách nách mang túi lớn bịch nhỏ theo. Bên trong túi đều là đồ ăn sở trường của cô. Người ta vẫn nói con đường ngắn nhất để tới trái tim của người đàn ông chính là con đường đi qua bao tử mà. Phương vì sự nghiệp ra ở riêng của mình mà đã đăng ký học nấu ăn. Ngoại trừ những món phức tạp cần phải có tay nghề và kinh nghiệm ra, thì hầu hết những món thường xuất hiện trên mâm cơm của mỗi gia đình cô đều làm được hết. Biết chủ nhật Tâm cũng phải đi làm nên buổi sáng cô đã tranh thủ ở nhà nấu ăn, còn đặc biệt chuẩn bị những món ăn trong sở trường của mình. Cô định hôm nay sẽ giải thích cho Tâm nghe mọi chuyện, rằng cô nói ra những lời kia không hề mang theo ý chê bai hay khinh thường gì. Cô thật sự muốn cả hai có thể trở về như những ngày đầu. Chủ nhật lần trước cô đến khu trọ thì bên trong có rất nhiều người nên cô cũng hơi lo. Nhưng hôm nay cô đến thì chẳng thấy ai hết. Nghĩ trong bụng không lẽ hôm nay cả khu trọ đều phải đi làm tăng ca sao? Cô lướt qua một vòng rồi quyết định đi thẳng đến phòng trọ của Tâm. Cửa phòng vẫn đóng, đương nhiên rồi, vì khoảng 6 giờ Tâm mới tan làm. Về tới đây thì phải thêm 10 phút nữa. Phương đứng ở trước cửa phòng Tâm, cô đi tới lấy vận may, kéo thử cửa sổ. Ai ngờ lại mở được thật. Thầm nghĩ, sao anh lại có thể không đề phòng như vậy chứ? Cô đứng ngoài cửa sổ nhìn vào phòng, xem ra một tuần qua anh cũng không vui sướng gì. Lần trước cô đến mặc dù phòng có nhỏ nhưng đồ đạc đâu ra đấy, nhà cửa gọn gàng sạch sẽ. Nhưng hiện tại trong phòng anh vô cùng lộn xộn, quần áo chất trên ghế, trên bàn, chén dĩa trong thau chẳng biết dơ sạch nhưng lại chất thành đống để trước cửa nhà vệ sinh. Trên chiếc bàn cạnh cửa sổ cũng ti tỉ những thứ không biết là còn sử dụng hay không. Tới cả chỗ ngủ cũng bày loạn ra đất. Vừa mở cửa thì một cái mùi ẩm chua liền bay ra. Nhìn điều kiện sống của anh như vậy khiến cô rất xót ruột. Cô thật sự muốn anh cùng đến sống với mình, hay ít nhất là chuyển đến một nơi khác sống tốt hơn. Nhưng cô biết anh không muốn như vậy. Nếu lại tiếp tục nói e rằng sẽ không thể cứu vãn được mối quan hệ này nữa. Cửa sổ có khung sắt nên cô không thể đặt đồ vào trong, chỉ có thể treo nó lên một cái móc sắt chìa ra ngoài. Trong lúc chờ đợi, cô dùng điện thoại lên mạng xem tin tức giết thời gian. Lướt qua một lượt các bảng tin nổi bật trong hôm nay, cũng không thấy có tin gì hay ho. Xem điện thoại quá lâu, khiến hai mắt Trang nóng rát cay xè. Cô thoát khỏi trang báo rồi truy cập vào tài khoản mạng xã hội của mình. Nghĩ nghĩ một hồi liền gửi qua cho Tâm một tin nhắn nói cô đang ở phòng trọ đợi anh. Tin nhắn đã được gửi đi, cô ngẩng đầu lên để thư giãn thì vừa lúc đối mặt với đôi mắt trừng hết cỡ của ông Đạt. Ông Đạt bám tay vào khung cửa sổ đưa mắt nhìn Phương, cũng chẳng biết ông ta đã nhìn cô bao lâu rồi nữa. Phương không làm ngơ nổi nữa, giận dữ lên tiếng hỏi. Chú làm gì thế? Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy. Tôi có quen biết gì chú đâu. Nhìn chằm chằm người ta như vậy thật sự là bất lịch sự. Tại sao cô còn quay lại đây? Có phải tên kia đã bỏ cô rồi không? Ông Đạt khàn giọng hỏi. Phương nhíu chặt mày, đứng dậy đối diện với ông ta. Chú đừng có nói mấy lời không đâu nữa. Tôi nhắc lại là tôi không quen chú. Chú còn như vậy nữa tôi sẽ báo cáo chú lên phường đấy. Ông Đạt không hề e sợ trước lời đe dọa của Phương. Ông ta hừ một tiếng tỏ vẻ giận dỗi, nói. Em rõ ràng biết tôi thích chiếc váy đó nhất. Em mặc chiếc váy đó đến đây, lại giả vờ thân thiết với người khác là muốn thấy tôi ghen phải không? Nhưng mà, sao em đứng ngoài đó được? Em đang ngủ trong phòng mà. Ông Đạt cứ nói mấy lời kỳ lạ khiến Phương bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Mà cũng lạ là cô đã ngồi ở đây hơn nửa tiếng rồi mà chẳng thấy ai đi lại hết. Đã vậy trước mặt còn có một người như bị thần kinh. Phương không muốn ở lại đây nữa nên định đi ra ngoài tiệm tạp hóa trước khu trọ để đợi Tâm về. Thế nhưng Phương chỉ mới đi được mấy bước, đột nhiên nghe được tiếng ông Đạt ở trong phòng hét lên đầy đau đớn. Sau đó bên trong liền chuyển đến vài tiếng đổ vỡ. Trời ơi, chết tôi rồi. Phương do dự không biết có nên đi hay không. Nhưng nghĩ lại thì ông Đạt cũng là một người bệnh. Nếu lỡ ông ta bị té ngã đập đầu hay xảy ra chuyện gì đó thì sao? Tâm biết được cô thấy người gặp nạn không cứu, có phải sẽ trách cô xem thường người nghèo này nọ nữa không? Sau khi suy nghĩ, mặc dù có hơi sợ, nhưng Phương vẫn đi đứng ở cửa ngó vào trong nhìn. Trên đất, ông Đạt nằm bất động. Bên cạnh chỗ ông ta đang nằm là bộ ấm trà bằng sứ đã vỡ nát. Phương không nhìn thấy ông ta cử động gì hết thì sợ lắm. Tay chân luống cuống đi vào trong muốn giúp đỡ. Nhưng tất cả chỉ là giả. Phương vừa đi tới bên cạnh ông Đạt, liền vùng dậy đè cô xuống sàn, còn cầm cái nùi rẻ gần đó nhét thẳng vào miệng cô. Miếng nùi rẻ không biết đã lau qua thứ gì mà đầy mùi tanh tưởi, khiến dạ dày cô sôi lên ùng ục. Ông Đạt lấy dưới ghế ra một cuộn dây bẹ, vòng mấy vòng trói chặt tay chân Phương lại. Cả người Phương bị trói cứng ngắc rồi bị ông Đạt vừa ôm vừa kéo vào phòng. Ông ta đặt cô ngồi trên ghế rồi dùng dây buộc cả người cô vào đó, Làm xong hết còn đứng trước mặt cô ngó nghiêng một hồi. Hành động của ông ta bài bản đến mức không ai nghĩ đó là người có vấn đề về thần kinh. Sau khi xác định cô đã không thể thoát được thì mới yên tâm đi ra ngoài. Ông ta vừa đi, Phương lập tức vặn vẹo thân người muốn nới lỏng dây ra. Trong miệng, cô dùng lưỡi cố sức đẩy miếng nồi rẻ trong miệng ra, nhưng cả hai hành động đều không mang lại kết quả gì. Phương đưa mắt nhìn quanh phòng muốn tìm thứ gì đó có thể giúp ích, rồi cô chợt nhận ra trong phòng này không chỉ có mình cô. Một người phụ nữ đang nằm trên giường. Hơn phân nửa người của người kia đã bị che kín dưới cái mền nhung, chỉ để lộ ra một góc của chiếc váy một hồng. Đôi chân thon thả nằm trơ trọi bên ngoài, cùng đôi giày cao gót vẫn còn đeo trên chân. Mặc dù không hợp hoàn cảnh nhưng Phương vẫn tò mò, người này đi ngủ tại sao lại không cởi giày ra vậy chứ? Không có phản ứng, cô lắc lư người khiến chiếc ghế cạ vào mặt sàn phát ra âm thanh ken két rồi lại lạch cạch. Nhưng người trên giường lại ngủ say như chết, dù cô có làm gì thì cũng không thể đánh thức được. Lo sợ ông Đạt sẽ nhanh chóng quay lại, Phương càng dùng sức đẩy ghế, âm thanh phát ra quá lớn đã đánh động người bên ngoài. Tiếng bước chân dồn dập truyền tới khiến Phương hoảng hồn, cả người giật mạnh một cái khiến cả người và ghế đều ngã về trước. Mặt của Phương đập vào chân của người phụ nữ nằm trên giường, cú đập mạnh khiến cô xém gãy cả mũi. Nhưng điều khiến cô chú ý hơn là sau cú đập đó, người trên giường vẫn không tỉnh dậy. Hơn nữa khi mặt cô chạm vào chân của người kia lại có cảm giác vừa lạnh vừa mềm. Thế nhưng không phải cảm giác mềm mại mà là mềm nhão, giống như bên trong lớp da kia chỉ là một mớ thịt mỡ nhầy nhụa. Màu da cũng không phải là da ngâm đen hay trắng nõn, mà có chút xám tím lại có chút xanh đen. Đặc biệt, cái mùi hôi như mùi trứng thối cứ thoang thoảng trong không khí. Khoảnh khắc tiếp xúc ngắn ngủi kia, cái mùi đó đột nhiên trở nên nồng nặc rõ ràng. Tất cả những đặc điểm đó khiến Phương liên tưởng đến một thứ, hai mắt cô trợn trừng, cố đẩy người xích ra chỗ khác. Đúng lúc cửa phòng mở toang, ông Đạt nhìn thấy hiện trạng của Phương thì giận đỏ mặt. Hai bước thành một bước nhào đến nắm lấy tóc của cô, kéo cả người lấn ghế đứng lại. Ánh mắt ông Đạt như mắt cá chết nhìn chằm chằm Phương, khiến cô không rét mà run, hai mắt rưng rưng nước. Cô muốn hỏi ông tại sao lại làm vậy với mình, muốn cầu xin ông ta tha cho cô, nhưng miệng bị nhét rẻ khiến quai hàm cô sắp biến dạng. Lời muốn nói cũng đã kẹt cứng trong cổ họng. Tại sao em lại không yêu anh? Anh cho em mọi thứ, yêu em nhiều biết chừng nào. Vậy mà em vẫn tìm mọi cách để ở bên cạnh tên khốn nạn kia sao? Ông Đạt nghiến răng nói ra từng chữ một. Bên trong mỗi một chữ đều chất chứa sự tức giận và đau khổ khi bị người mình yêu phản bội. Phương lắc đầu như chống bỏi. Người ông ta nói là ai? Cô không biết. Cô chỉ muốn biết tại sao bản thân lại gặp phải chuyện này. Ông Đạt thấy cô lắc đầu, lại cho rằng cô muốn lừa mình như lúc trước, thì không nói không rằng giơ tay tát cô một cái đau điếng. Lần đầu tiên trong đời bị đánh, Phương vậy mà không khóc không la, chỉ sững người rồi quay đầu nhìn ông ta với ánh mắt nghi hoặc. Mày còn dám nhìn? Mày đúng là con điếm. Mày chỉ biết đến tiền, hay là chỉ biết đến đàn ông? Nói đoạn, sự tức giận trên gương mặt ông ta đột nhiên tắt ngúm, ngược lại trở nên vui vẻ cười nói. Không sao, một đứa tao xử được, hai đứa tao cũng xử được. Dứt lời, ông ta đột nhiên quay trở về trạng thái tức giận. Ông ta cởi sợi dây trói cả người Phương vào ghế ra. Bàn tay càng thêm dùng sức nắm chặt lấy đầu tóc của Phương, khiến cô có cảm giác như da đầu của mình sắp bị bứng ra rồi. Toàn bộ cảm giác đau như bị phóng đại, cả người Phương bị ông ta lôi sền sệt trên đất đi tới cạnh đầu giường. Trời tối rồi, vợ chồng mình đi ngủ thôi. Phương không nói được nên chỉ có thể lắc đầu nguệ nguệ tỏ ý từ chối. Thế nhưng sự chênh lệch về sức mạnh khiến cô chẳng thể làm được gì. Ông Đạt cua tay kéo cái mền ra, ý muốn để Phương nằm ngủ bên cạnh ông ta thật. Nhưng cái mền vừa được kéo ra thì cả hai người đều có cùng biểu cảm. Kinh ngạc. Phương tròn to hai mắt, cả người run lên như cái sàng, tay chân mềm nhũn ngã quỵ xuống sàn, mặc cho tóc của cô vẫn đang bị ông Đạt nắm chặt. Nhưng giờ cô lại không cảm thấy đau nữa. Trên giường, Trang nằm bất động với cái đầu đầy máu, vết thương do bị búa đập vào, lõm vào một lỗ sâu hoắm. Máu đã khô và chuyển sang màu đen. Mùi hôi thối như đến từ một con vịt trôi sông với ổ bụng đầy ròi, đập mạnh vào khứu giác của Phương. Dạ dày cô sôi lên ủng ục, muốn ói mà ói không ra. Khí nóng sộc lên mắt, nước mắt rơi xuống như thác đổ. Ông Đạt ngơ ngác nhìn người nằm trên giường, nhìn cái búa trên sàn rồi lại nhìn Phương. Mặt ông ta hết xanh rồi đỏ. Bàn tay chợt buông tóc của Phương ra rồi chộp lấy cây búa dưới sàn. Phương thấy hành động của ông ta thì sợ hãi, đạp chân xuống sàn mới lùi người lại. Nhưng ông Đạt như không nhìn thấy hành động của Phương. Ông ta nhảy bổ lên giường, tay giơ búa đập mạnh lên đầu thi thể của Trang. Trang đã chết gần một ngày, máu trên người như thạch rau câu. Mỗi một búa ông Đạt nện xuống đầu cô ta, thứ đỏ đen không nhìn rõ là gì liền bắn lên người ông ta. Cái mùi tanh hôi kia cũng theo đó bốc lên dữ dội. Dù vậy, ông ta vẫn không dừng lại. Từng tiếng bịch bịch như đang đánh vào ruột gan của Phương. Từng sợi dây thần kinh trong đầu cô đều căng lên như dây đàn. Cô lo sợ cú tiếp theo có thể sẽ nện lên đầu của cô. Sau đó, cô cũng sẽ biến thành một cái xác không hồn, nằm bất động ở đó giống như người phụ nữ kia. Thì ra mày không phải người. Tao đánh chết con quỷ quái nhà mày. Đánh chết mày. Đánh chết mày. Tiếng búa vẫn vang vọng trong căn phòng trọ nằm giữa lòng thành phố, nhưng chẳng có lấy một ai mảy may quan tâm. Phương đã lùi hẳn người vào góc, tay chân cô bị buộc bằng dây bè. Ông Đạt sợ cô trốn nên đã buộc rất chặt. Ông Đạt vẫn đang bận đánh đập Trang mà không hề để ý đến những cử động nhỏ trong góc của Phương. Cùng lúc đó, tâm cuối cùng cũng đã trở về. Anh đọc được tin nhắn của Phương sau khi giao xong đơn hàng cuối cùng. Mặc dù buổi tối có hẹn với mấy người đồng nghiệp sẽ cùng bọn họ lai dai vài chai, nhưng anh vẫn dứt khoát trở về phòng trọ. Những lời tự nói đã khiến anh thông suốt rất nhiều điều. Dù cho anh mới phải là người đến tìm Phương trước, nhưng cô đã rộng lượng lùi một bước. Lần này anh sẽ không để vuột mất cô nữa. Tâm chạy về tới phòng trọ của mình thì thấy trên cửa sổ có treo hai cái túi. Lấy xuống nhìn thì thấy bên trong toàn là đồ ăn, nhưng Phương thì lại không thấy đâu. Anh nghĩ có lẽ cô chờ quá lâu đã quay về nên lấy điện thoại ra muốn gọi cho cô. Đúng lúc này ông Phát từ bên ngoài chạy xe vào. Tâm thấy ông thì gật đầu chào hỏi. Chú Phát, lâu quá mới thấy chú đấy ạ. Ông Phát gạt chân trống cười không nổi, nói: công chuyện bù đầu bù cổ mày ơi. Chú qua kiếm chú Đạt hả? Ừ, hồi sáng đi chợ nghe bảo ổng qua chợ làm rùm beng ở bến. Còn nói cái gì mà vợ về. Tao định qua ngó thử coi con vợ của nó là con nào. Làm đết tao còn sợ chứ nói chi xóm giềng. Đợt này mà nó nặng thêm là tao đưa nó vô Biên Hòa luôn quá. Tâm ngoài mặt thì cười nhưng bên trong lại đang gật đầu như máy. Luật pháp không có quy định bắt buộc người bị bệnh tâm thần phải đi chữa bệnh. Việc sống chung với người không có ý thức về hành động của bản thân đôi khi là một việc cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì họ không có ý thức được cho nên cũng không biết sẽ làm ra được những chuyện gì. Bây giờ mới đi làm về đó hả? Ông Phát quan tâm hỏi. Dạ. Tâm gật đầu nói. Xong thấy ông Phát quay đi thì cũng không hỏi nữa. Anh quay qua tiếp tục công việc giang dở là gọi điện cho Phương. Ông Phát vừa đi được mấy bước, cuộc gọi của Tâm cũng vừa được chuyển hướng. Tiếng chuông điện thoại phát ra từ nhà ông Đạt khiến cả hai chú ý. Tâm vẫn giữ điện thoại bên tai, tò mò đi đến trước nhà ông Đạt. Bên trong ông Phát đang cầm một cái túi nữ, lấy từ trong ra cái điện thoại vẫn đang đổ chuông. Thấy tên hiển thị phía trên là Tâm, ông Phát ngơ ngác nhìn điện thoại, rồi quay đầu nhìn người vừa đi tới bên ngoài. Túi này của người bây quen hả? Tâm còn chưa kịp trả lời thì bên trong đột nhiên chuyển đến tiếng hét lớn như muốn gào rách cổ họng mình của Phương. Tâm, cứu em! Tâm như gắn lò xo vào chân, thoát cái đã đứng ở trước cửa phòng ngủ. Anh dùng chân đạp mạnh cửa, cánh cửa mở toang. Cảnh tượng kinh hãi đập ngay vào mắt của hai người đang đứng bên ngoài. Trên giường, cả phần đầu của Trang giờ chỉ có thể được miêu tả bằng hai từ: nát bét. Thứ trăng trắng kia chắc là óc, cái thứ đem kia thì chắc là các mô và thịt trộn lẫn vào nhau. Chúng dây ra giường, bắn lên tường và cả lên người ông Đạt. Trước mặt hai người, ông Đạt cả người đầy vết bẩn, tay cầm chắc cây búa nhảy nhụa cái thứ đặc quánh không nhìn rõ là gì. Ông ta đứng trước mặt Phương, một tay nắm lấy đầu cô, tay còn lại giơ búa định đánh xuống. Nếu như Tâm chậm chừng 3 giây thì có lẽ Phương đã tận số rồi. Trời ơi là trời, mày làm cái gì vậy Đạt? Ông Phát không dám tin vào mắt mình trước thảm trạng trong phòng. Ông Phát năm nay đã hơn 60, cả đời ông đã trải qua bao chuyện lớn nhỏ, nhưng chưa bao giờ dám tưởng tượng có ngày sẽ phải chứng kiến cảnh tượng giống như này. Ông như bị trời trồng đứng chết chân tại chỗ, đầu óc quay mòng mòng, cả người suy sụp, xém đứng không vững. Chính ông cũng đang sợ em trai của mình. Phương nhìn thấy Tâm xuất hiện thì liền khóc nấc lên, hai cánh tay cô tê rần vì dùng sức bứt dây. Dây vừa đứt, cô liền nghe thấy tiếng điện thoại của mình reo, sau đó là tiếng người nói chuyện. Cô không kịp nghĩ nhiều, liền giật phăng cái nùi rẻ trong miệng ra mà la lớn cầu cứu. Ông Đạt vừa nghe cô la lớn liền từ trên giường phóng xuống, mắt thấy cây búa trên tay ông ta sắp nện xuống đầu mình. Phương chỉ có thể nhắm chặt mắt cầu nguyện. Rất may cho cô là phản xạ của Tâm rất tốt. Anh hai, vợ em không phải người đâu. Nó về đây lấy tiền của em rồi lại nói thương em, nhưng em đâu có ngu. Em biết hết mọi chuyện, nó chỉ muốn tiền của em thôi. Nghe em cản được nó rồi, em dùng búa đập nát đầu nó rồi. Nhưng giờ nó vẫn còn sống nè anh. Nó không phải người, nó là hồ ly chín đuôi, là quái vật đó anh. Ông Đạt mặt tỉnh bơ nói. Ông Phát cảm thấy như mình sắp không thở nổi. Ông run rẩy lấy điện thoại trong túi ra, một gọi công an, hai gọi cấp cứu. Nhưng Tâm thì không thể chờ. Anh nhìn thấy Phương nước mắt đầy mặt nhìn anh, thấy trên mặt cô đầy vết xanh tím, đầu tóc rối bù, dưới chân còn bị trói lại nữa. Sự tức giận khiến anh không thể nghĩ nhiều. Anh bay tới đạp cho ông Đạt một cái khiến ông ta mất đà lăn củ ra đất. Nhân lúc đó anh đỡ Phương đứng dậy, đưa cô ra bên ngoài rồi đóng cửa lại, nhốt gã điên kia bên trong. Cánh cửa vừa đóng lại thì bên trong liền truyền đến tiếng đập phá dữ dội. Có được cây búa trong tay, lại nghĩ vợ của mình đã bị gã nhân tình kia đưa đi. Ông ta lên cơn điên đập cửa rầm rầm. Vừa đập vừa hét lớn. Mở cửa ra cho tao, thả tao ra. Con quỷ cái, mày lại muốn đi theo thằng khốn nạn đó sao? Tao mới là chồng của mày, mày không được đi đâu hết. Ông Phát ở ngoài nghe được những lời em trai mình nói mà không kìm được nước mắt. Ông không ngờ là em trai mình lại quyến luyến Trang đến như vậy. Tâm tháo dây chói cho Phương, kiểm tra vết thương trên người cô, sau đó đưa cô ra bên ngoài. Hai người ra tới cửa thì cũng nhìn thấy được mấy người hàng xóm đã tụ tập lại một đám trước cửa. Một người trong đám thấy tình trạng của Phương liền lo lắng hỏi. Có chuyện gì ở trong vậy? Tâm mặt mày dữ tợn nói. Ông Đạt giết người rồi. Ông Phát nghe thấy lời Tâm nói chỉ có thể cúi đầu. Tiếng đập cửa dừng lại khiến ông tò mò, không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Mà hiện tại ông Đạt co rúm người trong góc, nhìn chằm chằm xác của Trang. Người cô ta như bị chập đèn, đột nhiên giật lên mấy cái rồi đứng phát dậy. Ông Đạt sợ hú hồn lùi ra xa, trái tim trong lồng ngực đập nghe bình bịch, hai bên thái dương giật lên bần bật. Trang với cái đầu nát bấy vặn vẹo người đứng đó, sau đó kêu một tiếng. Anh Đạt! Ngay lúc này ông Đạt lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Ông ta giơ cái búa lên trước mặt, lớn tiếng đe dọa. Mày đừng có tới đây, mày mà bước tới tao đánh nát sọ mày đó. Sau lời đe dọa của ông Đạt, trong không khí truyền đến điệu cười khục khặc. Hai mắt ông Đạt dán chặt vào cái đầu đã nát bấy phân nửa của Trang. Miệng cô ta há lớn để lộ hàm răng trắng ợn. Cô ta đang cười với ông. Rồi cô ta đưa tay lên chạm vào mớ nhảy nhụa trên đầu, giọng âm u hỏi. Có phải đánh thành như này không? Mày không phải người, mày không phải người. Ông Phát đang đứng bên ngoài ôm đầu đợi công an tới, đột nhiên lại nghe được tiếng la hét của ông Đạt từ bên trong. Nhưng ông không dám vào, vì ông sợ, hai chân ông run lên, đến tay cũng không nhấc lên nổi. Bên trong Trang vẫn đang tấn công tinh thần ông Đạt dữ dội. Cô ta chơi đùa với cái đầu dập nát của mình, lúc cười lúc khóc, mặc cho ông Đạt co rúm trong góc há miệng la lớn. Rồi cánh tay cô ta đưa lên, miệng mấp máy nói gì đó. Thế rồi bật một cái liền kéo đầu của mình rặt qua một bên. Tao đánh chết mày, đồ ma quỷ. Ông Đạt như phát bệnh siết chặt búa trên tay nhào tới chỗ Trang. Trong bụng nghĩ lần này nhất định sẽ đánh chết cô ta. Đúng lúc cánh cửa bật mở, công an đã tới. Nhưng trong mắt ông Đạt từng người bọn họ đều mang gương mặt của Trang. Ai cũng đang nở nụ cười chế nhạo ông ta. Bọn họ chỉ vào cái chân què của ông mà cười, lại chỉ vào mặt của ông mà cười. Xong cả đám tụm lại to nhỏ với nhau gì đó, rồi lại tiếp tục cười. Từng tiếng cười vọng đến bên tai càng khiến ông Đạt thêm kích động. Ông ta vung búa về phía những người công an, miệng hét lớn. Đi chết hết đi! Mấy người công an cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thấy ông Đạt nhào đến liền theo phản xạ, vật ông ta xuống sàn. Trước đó bọn họ nhận được tin báo có người chết, hơn nữa hung thủ còn không có chạy đi mà ở lại hiện trường. Trên người vẫn còn giữ nguyên hung khí hành hung. Đã rất lâu rồi chỗ bọn họ chưa nhận được tin báo án mạng, lúc nghe thì cũng chỉ nghĩ đơn giản là có người kích động đâm người hay gì thôi. Nhưng khi cánh cửa phòng mở ra, cảnh tượng trước mắt còn đáng sợ hơn gấp mấy lần so với bọn họ đã tưởng tượng. Trên giường một xác người đã không còn nhìn rõ mặt mũi đang nằm sải lai. Những thứ tím đen rơi ra khắp nơi, có nhìn kỹ cũng không thể phân biệt được là cái gì. Mà ở bên góc, một người đàn ông khuôn mặt dữ tợn không nói không rằng cầm búa nhảy bổ đến, miệng hét lớn kêu bọn họ đi chết. Ông Đạt bị ba người công an lực lưỡng đè trên sàn mà vẫn không yên thân. Cả người cứ vặn vẹo giấy này muốn thoát khỏi sức kìm của những người phía trên. Nhưng bà đánh một không chột cũng què. Ông Đạt cuối cùng vẫn bị mấy đồng chí công an nửa kéo nửa lôi ra xe tải chở thẳng về đồn. Căn nhà nhỏ của ông Đạt ngay lập tức bị căng dây vì tính chất của vụ án quá nghiêm trọng. Một chết, một đang ở bệnh viện. Ban đầu chỉ có mấy người đến, giờ thì thành cả một đội người. Bên trong tấp nập thì bên ngoài cũng không thiếu. Phải đến khi người bên trong bưng cái túi chứa xác của Trang cùng mớ đồ dính máu ra thì cả đám mới sợ hãi bỏ về nhà. Ông Phát từ đầu tới cuối một câu cũng không nói nổi. Con trai ông Phát nghe tin liền bỏ việc chạy tới. Ông vừa nhìn thấy thằng con thì ngã quỵ luôn. Nãy giờ ông đã sắp không chịu được rồi. Nhưng chuyện ở đây phải có người lo thì mới được. Mấy người hàng xóm thấy ông Phát ngất xỉu liền hô hoán nhau. Người thoa dầu, người cạo gió. Chiều chủ nhật bình thường vốn nô nức tiếng cười đùa, giờ lại chìm trong sự tĩnh lặng. Chỉ còn vài ba tiếng động truyền tới từ trong nhà ông Đạt. Khu trọ này từ nay chắc sẽ không còn yên bình được nữa. Sau sự việc của ông Đạt, người trong khu trọ hơn phân nửa đã dọn đi vì sợ. Người ta kháo nhau ông Đạt bị tâm thần nên giết người cũng sẽ không phải ở tù. Mấy người trước đó còn thấy ông Đạt đáng thương, giờ lại là những người rong xe chạy đầu tiên. Vì sau chuyện của Trang, chẳng ai chắc chắn được rằng người tiếp theo không phải là mình. Tâm cũng nằm trong số những người dọn đi, nhưng không phải vì anh sợ, mà vì anh và Phương đã làm lành với nhau. Anh dọn đến gần nhà cô để có gì tiện chạy qua chạy lại. Phương và Tâm đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với nhau. Cả hai đều nói ra suy nghĩ và sự lo lắng của hai người dành cho đối phương. Qua đó những khúc mắc trong lòng cũng đã được giải quyết. Tâm muốn tự dựa vào năng lực của bản thân. Một phần chính là muốn chứng minh cho Phương thấy anh hoàn toàn có khả năng trở thành một người đàn ông đủ để cô dựa vào. Lần này Phương không ngăn cản, ngược lại còn cổ vũ anh. Giống như từ ban đầu cô đã nói, nghề nghiệp, tuổi tác hay xuất thân đều không quan trọng. Thứ khiến cô coi trọng anh là nhân cách, là tính cách chân thật, dám làm, dám nhận. Đối với cô, chân thành chính là chìa khóa của mọi mối quan hệ. Khoảnh khắc Tâm tông cửa vào phòng ông Đạt, đạp bay ông ta để cứu cô thoát chết. Chỉ nhiều đó thôi đã đủ để Phương nhận ra đây chính là người đàn ông mà cô đang tìm kiếm. Phương nghĩ, cuối cùng thì Tết năm nay, cô cũng có người dắt về để giới thiệu cho cha mẹ rồi. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe nhé. Không biết quý vị có thấy câu chuyện này hay hay không? Hãy để lại những lời bình luận phía dưới cho Thuận biết với nhé. Và cuối cùng đã có một cái kết rất đẹp cho câu chuyện. Và những người làm việc ác cũng đã phải trả giá đúng với tội của họ, phải không ạ? Và hy vọng rằng trên cuộc đời này sẽ không có những hoàn cảnh như thế này xảy ra. Ai cũng sẽ có cho mình một hạnh phúc riêng, một hạnh phúc đến cuối đời. Xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị sẽ có một giấc ngủ thật ngon nhé.